phút là hết thời gian. Tô Hiểu khép lại cuốn sách phong ấn học cuối cùng, hắn đứng dậy, kích hoạt truyền tống, đẩy trở về chuyên môn gian, phòng phía sau. Hắn cảm thấy hoa mắt váng đầu, chỉ kịp ngả đầu xuống ngủ, và khi tỉnh lại, đã là giữa trưa ngày hôm sau, mở ra hai tin nhắn mà Caesar gửi tới. Lá thư đầu tiên có nội dung là bổ sung nửa khối, Thái Dương ấn ký, đây chính là chìa khóa tiến vào, Liệt Dương Tinh, Chiliad thế giới. Lá thư thứ hai có nội dung khá thú vị, thông báo một sự kiện lớn, được đăng trên tạp chí, công hội nổi tiếng nhất của Thiên Khải Nhạc Viên. Tiêu đề bài báo là, nặng ký, xuất hiện tại Liệt Dương Tinh, Chilia khởi nguyên thạch, thế giới. Bên dưới là một bức ảnh của một tòa cung điện, nơi các loại kỳ chân dị bảo chất đóng trên mặt đất. Điều đặc biệt là, vật phẩm khởi nguyên thạch, thế giới được trưng bày trong một khung gỗ. Bức ảnh này là thật, nhưng nó không được quay tại Liệt Dương Tinh, Chilia. Thực tế, địa điểm chụp là Ma Linh Tinh, tại một khu vực gọi là Thánh Địa, Chilia. Thực chất, đây là một khu vực nhỏ của Liệt Dương Tinh, Chilia, đã rơi xuống Ma Linh Tinh, và từ đó đồng hóa ra Thánh Địa, Chilia. Xét về bản chất, Caesar thật sự giống như đem khởi nguyên thạch, thế giới, ném vào Chilia, như vứt bỏ một vật vô dụng trong cung điện, phát ra tiếng, lạch cạch, lạch cạch. Tuy nhiên, có thông tin từ bản nguyên, từ tịch thành Hắc Phong Thụ phía sau, cũng như từ các nhạc viên và cường giả hư không vạn giới. Đối với loại thế giới siêu nguy hiểm này, sự xuất hiện đột ngột của một trí bảo khiến tất cả đều phải cảnh giác. Thời đại này đã qua lâu lắm rồi, thực tế là rất nhiều, và vì thế các bói toán sư đã xuất hiện. Vấn đề là, lần này bói toán là về khởi nguyên thạch thế giới. Dù là bói toán sư cao cấp nhất, kết quả mà họ nhận được cũng vô cùng mơ hồ. Thế nhưng, trong hoàn cảnh này, tất cả các bói toán sư đỉnh tiêm đều có được một kết quả tương tự. Đó chính là, khởi nguyên thạch, thế giới, thực sự đang ở Liệt Dương Tinh, Chiliad. Tại sao lại như vậy? Câu trả lời là, tôi hiểu đã thu được chìa khóa của Liệt Dương Tinh, Chiliad, và sắp mang theo khởi nguyên thạch, thế giới, đến thế giới này, chỉ có thể nói rằng, dự đoán này cực kỳ chính xác, kết quả dự đoán chuẩn xác đến mức khiến những cường giả còn đang do dự phải ra quyết định rằng đây chính là khởi nguyên thạch thế giới và họ phải đi tranh đoạt. Ngay lúc này, tại Vẫn Diệt Tinh, trong đại bản doanh Hắc Dạ Trận Doanh, một gian giáo đường u ám, Zuyas nhìn vào thông tin trong tay, đôi mắt lộ ra vẻ không hiểu. Cùng lúc đó, tại trụ sở của hư không, ma quỷ tộc, trong một tòa biệt thự sang trọng, Wood ngồi tựa vào ghế, tận hưởng ánh nắng. Hắn nhìn vào tài liệu tình báo trong tay, đôi mắt đột nhiên thu lại, cảm giác quen thuộc đó lại hiện lên, khiến hắn phải ngồi thẳng dậy. Wood, người động tâm sao? Một giọng nói mơ hồ vang lên từ bóng tối. Đó là của một thành viên trong ma quỷ tộc. Ác ma tộc, một mị ma hỗn huyết, ta không phải động tâm, chỉ là nhìn thấy lão bằng hữu mà thôi. Wood không cố ý giấu giếm. Người nói đó là muội muội cùng cha khác mẹ của hắn. Một mị ma hỗn huyết, người còn không hiểu sao. Ta cảm thấy chuyện này chỉ là lời đồn thôi. Giống như lần trước ở Tử Tịch Thành, Hắc Phong Thụ, mị ma hỗn huyết cười lại nói. Nghe vậy, trên mặt Wood hiện lên một nụ cười nhẹ. Hắn đáp, ngươi chỉ là không hiểu rõ lão bằng hữu của ta mà thôi. Ngươi nghĩ chúng ta không tìm được Hắc Phong Thụ lần trước ở Tử Tịch Thành sao? Cầy! Hắc Phong Thụ đó chỉ là đã chết khô mà thôi, còn về lão bằng hữu của ta, hắn chính là Tiên Tri. Trong phòng thí nghiệm luyện kim, các vật chứa dược tể dần dần làm lạnh, hoàn thành quá trình phong bình phía sau. Một loại dược tể vĩnh cửu có khả năng buff, kỳ tích đã được điều phối thành công. Lần này, tôi hiểu thiếu hụt linh hồn tệ nghiêm trọng, khiến hắn chỉ còn lại 104 mai linh hồn tệ. Tuy vậy, điều này không phải là vấn đề lớn. Trong phòng thí nghiệm luyện kim, hắn còn lưu trữ không ít nguyên liệu dược tề. Chỉ cần điều phối một ít dược tề vĩnh cửu có khả năng buff, tự nhiên sẽ có tiền. Nếu như Tô Hiểu dành quá nhiều thời gian vào việc điều phối dược tề, hắn với tư cách là tam kỹ pháp tông sư sẽ có thể giảm bớt tình trạng nghèo túng. Nhưng vấn đề là, để điều chế một ít dược tề vĩnh cửu có phẩm chất cao, yêu cầu môi trường đặc biệt khắt khe, phòng thí nghiệm luyện kim chuyên môn trong gian phòng là sự lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, Thời gian lưu lại trong luân hồi nhạc viên lại không đủ. Muốn có đủ thời gian để chuẩn bị, hắn phải đi tới chúng sinh chi địa, tầng 8, tăng cường thuộc tính cơ thể và các năng lực khác, chỉ là tăng cường một phần sức chiến đấu của bản thân sau khi thích ứng với việc dung hợp các năng lực đã tăng lên. Hắn mới có thể phát huy hết toàn bộ sức mạnh trong chiến đấu. Ngoài ra, vấn đề tài liệu cũng khá nan giải. Phần lớn nguyên liệu dược tề đều được Tô Hiểu trao đổi tại luân hồi nhạc viên với giá thấp nhất, nhưng nếu muốn mua ở ngoài, dường như tất cả mọi người đều cho rằng dược tề sư là những người đặc biệt giàu có thể sử dụng tài liệu quý giá của họ để làm ra các loại dược tề. Nhìn thấy Hiệp hội Dược Sư Hư không xa sút như vậy, cũng không phải là không có lý do học đồ dược tề sư. Nếu không có gia tộc chống đỡ, không có cơ hội tiếp xúc với việc điều phối dược tề, chỉ cần có chút sai lầm, sẽ khiến toàn bộ tài liệu bị hỏng, trôi vào sông biển. Có lẽ, tình cảnh của những học đồ dược tề sư này là, nếu có thể điều phối thành công một dung dịch trơ, họ đã vui mừng cả vài ngày. Lần này, khi tài liệu đã dùng hết, tôi hiểu kết thúc quá trình điều phối, vì đây đều là những dược tề ở cấp độ tương đối đơn giản. Trong đội ngũ cao cấp, lần này tổng cộng hắn thu được 76.500 mai linh hồn tệ. Sau khi trừ đi chi phí chế tạo hai viên Thái Dương Thánh Kiếm và một lượng lớn dược tề hồi phục, hắn còn lại khoảng 3.000 đến 4.000 đến hồn tệ. Vì đã từng thấy qua không dù huynh không dù nhảy phi cơ, mỗi lần tiến vào thế giới nhiệm vụ, tôi hiểu đều lưu sẵn mấy ngàn linh hồn tệ. Dù hiện tại với hắn, dù có nhảy từ đâu vài vạn mét xuống, hắn cũng không hề hấn gì. Tuy vậy, ai mà biết trước sẽ gặp phải tình huống gì. Tôi hiểu ngồi trên ghế salon, lấy ra trang bị vĩnh hằng cấp, lực lượng lãnh chúa, đặt lên bàn trà. Trang bị này yêu cầu 800 điểm chân thực lực lượng mới có thể đeo. Hiện tại lực lượng thuộc tính của hắn còn chưa đủ, nhưng hắn biết vẫn có cách khác. Dục huyết phong ma, trang bị hiệu quả, phong ma, hạch tâm, chủ động. Sau khi kích hoạt năng lực này, chân thực lực và chân thực thể lực thuộc tính của ngươi sẽ tăng lên 50%. Trang bị debuff, đại giới, hạch tâm, bị động, mỗi lần sử dụng chiếc nhẫn này. Sau đó trong một khoảng thời gian nhất định, chiếc nhẫn sẽ rơi vào trạng thái không thể giải trừ. Đồng thời, căn cứ vào thời gian ngươi đã tiến vào trạng thái phong ma lần trước, mỗi giây ngươi ở trong trạng thái phong ma, chiếc nhẫn sẽ vĩnh viễn thôn phệ 5.000 điểm bản nguyên HP của ngươi, dẫn đến mức HP tối đa của ngươi bị giảm vĩnh viễn 5.000 điểm, cùng với vĩnh viễn thôn phệ 10 điểm lý trí trị và 2 điểm ý chí lực thuộc tính của ngươi. Trang bị trưởng thành đặc tính, phệ chủ, bị động, mỗi lần chiếc nhẫn này thôn phệ một người nắm giữ, nó sẽ thu hoạch được sự trưởng thành và tăng cường. Thêm vào đó, trạng thái phòng mà có thể gia tăng mức độ thôn phệ. Khi thôn phệ những thuộc tính của người nắm giữ, như sinh mệnh lực, lý trí trị, ý chí lực, HP càng cao, chiếc nhẫn càng thu được sự trưởng thành lớn hơn. Lấy ví dụ trong chiến đấu, nếu tiến vào trạng thái phong ma trong 60 giây, sau khi kết thúc chiến đấu, người đeo sẽ bị phong ma giới vĩnh viễn thôn phệ 300.000 điểm HP, cùng với 600 điểm lý trí trị và 120 điểm ý chí lực. Đại giới quả thật là một thử thách khắc nghiệt. Tôi hiểu không định trả giá cho đại giới này, nhưng người ta vẫn gọi là chơi miễn phí. Hắn không lấy chiếc nhẫn phòng ma giới, mà thay vào đó phóng thích ma linh, bảo ma linh đứng phía sau đối diện mình. Hắn dùng ngón trỏ chỉ vào khói đen trên cánh tay phải của ma linh, tạch tạch tạch, những tinh thể lan tràn. Theo năng lực chiến đấu chi giả của hắn kích hoạt, ma linh bắt đầu cấu thành một đầu tinh thể ở cánh tay phải. Tinh thể này từ cánh tay phải của hắn, lan tỏa ra từng sợi linh ảnh tuyến, nhập vào trong cánh tay phải của Tu Hiểu. Khi hắn đưa tay, ma linh cũng nâng lên tinh thể nơi cánh tay phải. Xét từ một góc độ nào đó, đây cũng có thể coi là cánh tay của Tu Hiểu. Chỉ ít, trong phương diện trang bị, hắn có thể quyết định như vậy. Tu Hiểu tạm thời tháo xuống chiếc nhẫn, thần tài, và giả mũ quan, để chống hai ngón tay phía sau. Hắn thao túng ma linh, đeo vào chiếc nhẫn. Dục huyết phong mà, chỉ một giây sau, hắn nhìn thấy biểu hiện của dục huyết phong mà, trong danh sách trang bị của chính mình. Tôi hiểu kích hoạt trạng thái phong ma, từ phong ma giới, một nguồn năng lượng tinh hồng bùng nổ từ ngón trỏ của ma linh, rồi theo từng sợi linh ảnh tuyến nối từ tinh thể trên cánh tay, lan tỏa đến cánh tay của hắn, mang lại cho hắn một buff mạnh mẽ. Đông, đông, đông, lòng hắn đập mạnh, nhanh gấp mười mấy lần bình thường, đáy mắt từ từ chuyển thành màu đen kịt, con ngươi hắn biến thành tinh hồng, độc tử bắt đầu giãn ra. Hắn kiểm tra lại lực lượng và thể lực, thuộc tính của bản thân. Tất cả đều đạt đến mức cực hạn 800 điểm tuyệt cường. Hắn cầm lấy lực lượng lãnh chúa, đeo nó vào để tăng cường sức mạnh. Người đã thành công đeo lực lượng lãnh chúa, lực lượng lãnh chúa sẽ tự động hấp thu thế giới chi lực trong thế giới này và chuyển hóa thành lực lượng mảnh vỡ. Hiện tại người đang ở trong hoàn cảnh luân hồi nhạc viên, tạm thời không thể hấp thu thế giới chi lực. Sau khi thành công trang bị lực lượng lãnh chúa, Tô Hiểu liền dùng một đao chém đứt ma linh tinh thể ở cánh tay. Tinh thể này lập tức vỡ nát khi thoát khỏi sự kiểm soát của ma linh. Hắn điều khiển nguyên tội chi thư triển khai trang thứ bảy liền phong ấn, dục huyết phong ma vào trong đó. Một tiếng bộp, nguyên tội chi thư khép lại, tạo ra một sự chấn động mạnh mẽ. Lúc này dục huyết phong ma bị phong ấn trong nguyên tội chi thư, như một con thú hoang đói khát, dù bụng đói kêu gào và lộ ra bộ mặt hung ác, nhưng bị giam cầm trong lồng sắt, chỉ có thể bất lực gào thét. Tô Hiểu là chàng thứ sáu của nguyên tội chi thư, nơi chú thể vẫn bị phong ấn, nó vẫn giữ hình dáng của một con sâu kim loại, nhưng hắn có thể cảm nhận được bên trong chú thể mỗi phút mỗi giây đều cố gắng phá vỡ phong ấn để thoát ra, muốn tiêu hóa chính mình. Nhưng mà chú thế không có khả năng thoát ra. Nói về chú thế, đó là một tồn tại cấp diệt thế vô cùng mạnh mẽ. Trước đây, liên quan đến Dung Kim Ma Lão Ca, lúc ban đầu hắn phải đeo mặt nạ thống khổ. Nhưng sau một thời gian ngắn, mặt nạ đó đã bắt đầu nứt vỡ, và trong quá trình giam giữ hai, ba thế giới tiếp theo, Dung Kim Ma Lão Ca đã tàn rã, hòa tan thành hơi và biến mất. Nhìn thời gian còn lại, tôi hiểu chuẩn bị lên đường đến chúng sinh chi địa tầng 8. Hắn vừa mới chuẩn bị khởi hành thì nhận được một tin nhắn từ Rai gửi địa chỉ, cũng chính là tại luân hồi nhạc viên. Hắn nhìn thấy thông báo, quả nhiên là Rai đã quay về vĩnh quang thế giới. Nhắc nhở, ngươi đã nhận được một cái Dương Nghiêm Phong từ Rai đoán tạo quán. Dương Nghiêm Phong này là đặc sản của cửa hàng trong luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu mở dương ra, một mặt khiên tròn hiện ra trước mắt hắn. Cái khiên tròn này có đường kính khoảng 1m2, với hình thể của A Mỗ. Nó không có vẻ quá lớn, độ dày của khiên là 10cm, được ghép từ nhiều mảnh, thự quang mảnh vỡ, mỗi mảnh được cố định bằng kim loại lỏng màu xanh lam đậm. Viền ngoài của khiên có độ cong, xây dần rồi mọng dần. Những khe hở bất quy tắc giữa các mảnh, thự quang mảnh vỡ, đều được một loại kim loại sống bù đắp. Đây là một kiện vĩnh hằng cấp cơ thể sống độ phòng ngự. Khi nó chuyển sang trạng thái hỏa thuộc tính sực hồng, nó sẽ biến thành thể bán lưu, linh hoạt và dẻo dai. Còn khi nó chuyển sang trạng thái băng, thuộc tính màu xanh lam đậm, thì không thể phá vỡ. Nếu như thự quang đại thuẫn bị đánh nát, nó sẽ vỡ thành từng mảnh, thự quang mảnh vỡ, nhưng vẫn có thể nhờ vào cơ thể sống kim loại này, mà tái tổ hợp lại, phục hồi như cũ. Đây là trang bị song sinh chiến linh, bên trong có hai loại linh tính. Khi khiên ở trạng thái lạnh kiên cố, linh tính của nó là Istat tiên sinh, còn khi ở trạng thái nóng bỏng linh hoạt, linh tính lại là Iye nữ sĩ. Song sinh chiến linh, linh tính hoán đổi, được xác định dựa vào HP của A Mỗ. Nếu HP của A Mỗ cao hơn 10%, linh tính sẽ duy trì ở hình thái thuẫn của Istat tiên sinh. Ngược lại, nếu HP của A Mỗ thấp hơn 10%, linh tính sẽ tự động chuyển thành ai nữ sĩ, và sẽ sử dụng thể bán lưu chiến giáp để leo lên người A Mỗ, đồng thời tăng cường khả năng phòng ngự và từ từ chữa trị vết thương. Nếu A Mỗ trong trạng thái HP thấp hơn 10% mà vẫn yêu cầu trạng thái phòng ngự với thự quang đại thuẫn, linh tính có thể ức chế sự hoán đổi này, giúp Istat tiên sinh duy trì hình thái thuẫn, không thay đổi. Một điểm tuyệt diệu hơn nữa là Dung Hòa Cự Nhân đã tính đến việc tích hợp A Mỗ vào thị huyết chiến phủ. Chiến phủ này được chế tạo từ Long Tâm Phủ kết hợp với thị huyết chiến giáp tành tải, vì kế thừa đặc tính của thị huyết chiến giáp, chiến phủ có hai hình thái, trọng chiến phủ và nhẹ chiến phủ kết hợp chiến giáp. Hiện tại, Long Tâm Phủ còn có một công dụng thứ ba, khi A Mỗ Cầm Thự Quảng Đại Thuẫn, nó có thể tạm thời từ bỏ năng lực công kích, để thị huyết chiến phủ chuyển sang thể bán lưu trạng thái và leo lên bên trong Thự Quang Đại Thuẫn, từ đó tạo thành một lớp thuẫn bên trong. Lớp thuẫn này có khả năng phòng ngự tương đương, nhưng lại đặc biệt mạnh mẽ trong việc kháng xung kích và chấn động. Điều này giải quyết được vấn đề khi A Mỗ Cầm Thự Quang Đại Thuẫn để ngăn cản các đòn công kích mạnh mẽ mà không bị chấn động gây trọng thương. Vừa thu được Thự Quang Đại Thuẫn, A Mỗ tất nhiên muốn thử ngay. Trong phòng thí nghiệm, A Mỗ cầm Thự Quang Đại Thuẫn bằng một tay, tạo ra tư thế phòng thủ, bà Hà lập tức tấn công, chớp mắt lao vào, đôi ưng chảo của hắn cắt qua bề mặt thuẫn, phát ra tiếng xẹt chói tai. Benny thấy vậy, sắc mặt không khỏi lộ vẻ khó chịu. Bố Bố Uông cũng không chịu thua, lao vào đụng mạnh vào Thự Quang Đại Thuẫn. Ngay lập tức, nó ngồi sổ một bên, mắt nhìn xa xăm, nhưng thực ra là bị choáng váng. Cứ mỗi lần Bố Bố Uông ra chiêu, người ta lại không thể đoán được nó sẽ làm gì tiếp theo. Tuy nhiên, các đòn tấn công này đều không thể kiểm tra được mức độ phòng ngự của Thự Quang Đại Thuẫn. A Mỗ liền bỏ dậy, thở một hơi, như thể chuẩn bị nhận một đao từ Tô Hiểu. Đường, một tiếng vang lên, trường đao của Tô Hiểu vùng xuống, chém thẳng vào Thự Quang Đại Thuẫn với lực cực mạnh, đào sắc bén, chảm long thiểm, cắt qua không khí. Nhưng mặt thuẫn chỉ lăn nhẹ, không để lại bất kỳ vết sứt mẻ nào. A Mỗ lập tức phát ra ý muốn. Lão đại, A Mỗ, có thể chịu đựng toàn lực đón một đao. Tô Hiểu không đáp, chỉ vứt vỏ đao cho Ba Ha, rồi ánh mắt hắn lóe lên một tia đỏ, liền chém ra một đao, trường đao vẽ một đường hắc ngấn trong không khí. Chưa chạm đến, phong áp đã khiến Bố Bố Uông và Benny đồng loạt cúi người. Benny còn đưa cả bàn chân xuống đất, oanh. Một tiếng nổ lớn, đao của Tô Hiểu chém xuống. A Mỗ lập tức bị đẩy văng ra ngoài mấy chục mét, đập mạnh vào tường đối diện. Nói cách khác, chính là A Mỗ chịu đòn của Thự Quang Đại Thuẫn, bị sức mạnh của đao chém, đập vào tường. Tô Hiểu nhìn về phía A Mỗ, phát hiện hắn vẫn đứng thẳng dựa vào tường. Điều này khiến hắn cảm thấy vui mừng và yên tâm. A Mỗ đã trưởng thành, có thể tiếp nhận những xung kích như vậy. Và vẫn vững vàng đứng đó, nếu như biết, uy lực của một đao vừa rồi, lớn đến mức, khiến, chính hắn, cũng phải bất ngờ. Cuối cùng, lần này, hắn tăng cường thực lực với biên độ quá lớn, đến mức hiện tại hắn, cũng không biết mình mạnh đến đâu. A Mỗ, đi, đi ăn cơm chiều, Tôi Hiểu lên tiếng. Tuy vậy, A Mỗ vẫn đứng bên cạnh, tay cầm Thự Quang Đại Thuẫn, tiếp tục dựa vào tường. Thấy vậy, Tôi Hiểu bước nhanh về phía trước. Phát hiện A Mỗ bị kẹp giữa cái khiên và vách tường, và hắn chỉ có thể trợn mắt nhìn, miệng thì bị đập mấy cái răng. Tô Hiểu kích hoạt quyền năng khôi phục, chỉ mấy giây sau A Mỗ mới tỉnh lại, kịp phản ứng với sự việc vừa xảy ra. A Mỗ quay mặt đối diện với tường, ngồi xuống, rõ ràng là có chút buồn bực trong mấy trận chiến với Boss trước đây. Nó luôn là người bị chạm trước, mặc dù có Thự Quang Đại Thuẫn, nhưng vẫn bị một đau chảm mất xỉu, khiến A Mỗ cảm thấy rất thất vọng. Nhìn ngươi khao khát lực lượng, Tô Hiểu nói. A Mỗ rầu rĩ đáp lại, có cách nào không, ăn cơm trước đã. Nghe vậy, tâm trạng của A Mỗ có vẻ tốt lên một chút. Tô Hiểu cũng đáp, đi ăn cơm trước rồi tính. Hai giờ sau, tại phòng ăn của Hạ, nàng ngồi mệt mỏi dựa vào ghế, liếc nhìn Tô Hiểu rồi thở dài. Đa Quy Gia, trước khi biết người, ta chẳng bao giờ nghĩ rằng nấu nướng lại là một việc tốn sức như vậy. Tô Hiểu ngồi tựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, xem như không nghe thấy lời than vãn của Hạ. Sau bữa ăn, Tô Hiểu nghỉ ngơi một lúc, rồi cùng với Benny xuất phát hướng chúng sinh chi địa. Lần này, hắn không chọn tiến vào khu vực chúng sinh chi địa, tầng 8, như trước, mà là tiến vào khu vực công cộng của tầng này. Sau khi Tô Hiểu đạt được quyền hạn là ấn cấp 95, hắn tự nhiên được hưởng đãi ngộ cao hơn, có thể vào khu vực công cộng của tầng 8. Tuy nhiên, điều này có một điều kiện, đó là phải đi cùng Tô Hiểu. Khi hắn rời đi, tất cả Seven của hắn cũng sẽ bị truyền tống đi theo. sau khi truyền tống xong, Tô Hiểu đứng trên một vùng băng nguyên mênh mông vô bờ, dưới chân mặt băng có một cảm giác khác biệt với băng cứng bình thường. Kỳ thực đó là lớp băng chứa đựng một lượng linh hồn năng lượng vô cùng cao. Dưới lớp băng, hắn có thể nhìn thấy những khối linh hồn kết tinh lớn nhỏ rải rác. Nơi này có hiệu quả tu luyện vượt trội. Tu hành 3 ngày ở đây tương đương với mười mấy năm khổ luyện với cường độ cao, và tất nhiên là không được ăn uống hay nghỉ ngơi trong suốt quá trình đó. Bà Hà sau khi đến đây, bắt đầu hoàn thiện khả năng không gian của mình. Còn bố bố ôm thì lại khá kỳ quái. Nó nhanh chóng dung nhập vào môi trường này. Bố bố ôm sở dĩ có thể dung nhập hoàn cảnh năng lực, bản thân đã mang một đặc tính khác biệt, không giống với bình thường. Tuy nhiên, đến giai đoạn hậu kỳ, năng lực của nó mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không còn đạt được mức độ như ban đầu. May mắn thay, bố bố Uông luôn một lòng một dạ. Mỗi lần thế giới tiến độ kết thúc, Tô Hiểu thu hoạch được các đánh giá tổng hợp như S, S, Sock, Phạm và bố bố Uông. Với tư cách là Servant, đều có thể thu được một lần tiềm lực kích hoạt. Những người như A Mỗ, Bahar và Benny mỗi lần tiến hành tiềm lực kích hoạt tại đại sảnh thuộc tính cường hóa, đều có thể kích hoạt sở trường thuộc tính và toàn bộ năng lực, nhưng bố bố ôm lại khác, nó luôn sử dụng mỗi lần tiềm lực kích hoạt để dung nhập vào hoàn cảnh năng lực của riêng mình, chính là năng lực, ngươi không nhìn thấy ta, bị động, tự hành lĩnh ngộ kỹ năng. Điều này khiến cho, trước khi Tô Hiểu đạt được tuyệt cường, toàn bộ thuộc tính của bố bố ôm, ngoại trừ mị lực, đều vô cùng yếu kém. Tuy nhiên, sau khi Tô Hiểu đạt được tuyệt cường, bố bố Uông, A Mỗ, Ba Hà và Benny đều nhận được một lần tấn thăng tư cách Servant. Sự tăng cường này cực kỳ mạnh mẽ, giúp bọn họ đều đạt đến cấp độ tuyệt cường, và thuộc tính thân thể của bố bố Uông cũng được nâng lên. Về việc liệu năng lực, ngươi không nhìn thấy ta của bố bố Uông có hiệu quả khi sử dụng tiềm lực kích hoạt, đáp án rõ ràng là có. Tuy nhiên, năng lực này không thể gia tăng thông qua việc thăng cấp kỹ năng, mà là bị thuộc tính cường hóa khoang làm tăng độ thuần thục. Vấn đề là, để năng lực này tăng cường, cần phải có độ thuần thục đặc biệt cao. Điều này quả thực không dễ dàng. Ngươi không nhìn thấy ta, bị động, 1.785.000-8.500.000 điểm độ thuần thục, đã tính gộp lại 21% độ thuần thục. Hiện tại, bố bố, Uông cuối cùng cũng tìm được cơ hội để tăng cường năng lực. Tuy nhiên, phương thức tu hành của Gâu Tinh Nhân thật sự rất khiến người ta tức giận. Nó chỉ tìm một nơi thoải mái trong hoàn cảnh xung quanh, nằm xuống, rồi đi ngủ. Benny thở dài, nó đến đây để ngủ bù. Từ khi trở về luân hồi nhạc viên cho đến nay, nó chẳng có lấy một khắc thời gian nghỉ ngơi. Ngoài việc bán vật phẩm, nó chỉ lo làm ăn riêng, đến mức kết quả thật đáng nói. Ai giúp ai, chẳng có ai đỡ được ai. Còn A Mỗ tu hành mới là phần quan trọng. Tất nhiên, vừa rồi, Tô Hiểu suýt nữa, dùng một đao, khiến A Mỗ tự bế, để nó đối diện với khó khăn. 3 ngày qua, A Mỗ đã áp dụng phương thức rèn luyện với Thuẫn, chịu đựng những đao chạm. Tô Hiểu không hề bồi luyện, mỗi một đao hắn đều toàn lực chạm, để không ngừng hoàn thiện chiêu thức chém thường và đại chiêu. Cứ thử nghĩ mà xem. 3 ngày này, tu hành tiến độ không khác gì mười mấy năm khổ luyện. Để luyện một chiêu chém thường trong suốt mười mấy năm, không phải đao thuật tông sư nào cũng có thể làm được, và không phải lúc nào cũng có đủ tinh lực. Tranh, trường đao rút khỏi vỏ, Tô Hiểu cảm nhận một lát. Hắn vẫn khó mà phán đoán thực lực của mình đang ở mức độ nào. Hắn chỉ vung đao, chạm vào khoảng không bên cạnh. Oanh, một tiếng nổ vang lên. Bên cạnh thân, mặt băng nứt tác giả, linh hồn năng lượng bùng lên dữ dội, càng hùng vĩ hơn. Vết nứt này không ngừng lan rộng sang hai bên. Ban đầu, vết nứt chỉ dài 5 mét, mảnh vỡ vong lên cao 10 mét. Nhưng ngay sau đó, độ rộng của vết nứt ngày càng lớn, lan rộng ra vài trăm mét, cao hàng trăm mét, làm cho tình thế không ngừng gia tăng. Thậm chí khu vực nứt tác này đã biến thành một hình quạt khổng lồ, mở rộng đến mấy ngàn mét, xông thẳng lên không trung. Cuối cùng, một tiếng vang thật lớn vang lên. Khu vực hình quạt này đâm vào biên giới của chúng sinh chi địa, khiến toàn bộ nơi đây chấn động. Nếu không phải phạm vi của chúng sinh chi địa có hạn, thì chỉ với một cái vung tay, sóng trảm kích này sẽ lan ra một cách cực kỳ kinh khủng. Một số tu luyện giả bát giai, cửu giai khế ước khi chứng kiến cảnh tượng này đều không khỏi ngạc nhiên, nhưng sau đó họ cố gắng gạt bỏ cảnh tượng ấy khỏi tâm trí, tránh để nó ảnh hưởng đến tiến độ tu luyện của mình. Tô Hiểu sau đó xuất hiện trước mặt A Mỗ. Nhanh như chớp, hắn vung một đao xuống, oanh, một tiếng nổ vang, cơn xung kích từ đao kiếm khiến mặt bằng xung quanh nứt toác. A Mỗ ngay lập tức hóa thành tàn ảnh, biến mất trong không trung. Một lát sau, A Mỗ khập khiễng quay lại, chuẩn bị lại tư thế cầm thuẫn. Tô Hiểu không chút do dự, lại vung một đao chạm xuống, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Ba ngày sau, trên nệm êm trên mặt đất, bố bố Uông đang cầm thiết bị đầu cuối chơi game, còn Benny thì ngồi trên hòm thuốc chữa bệnh. Mấy ngày qua, nó cải thiện trình độ cấp cứu của mình rất nhiều. Bà Hà thì mệt mỏi, không muốn động đậy, còn A Mỗ thì bị băng vải quấn kín, chỉ lộ ra hai con mắt. Với tính cách cứng cỏi của A Mỗ, ba ngày này, suýt nữa, nó đã rơi nước mắt. Có thể thấy lần này, tu hành rất nghiêm khắc, cộng thêm việc sau này phải tu hành theo cách này, A Mỗ chỉ có thể trợn mắt. Tuy nhiên, khi Tô Hiểu chuẩn bị mang A Mỗ về để cấp cứu và đại tu, A Mỗ kiên cường mở mắt ra. A Mỗ sợ hãi xếp hạng như sau: chúng sinh tri địa tu hành, đến không có đồ ăn đến đại tu. Trở lại chuyên môn gian phòng, Tô Hiểu nhìn vào thời gian, còn vài tiếng nữa, lần này hắn tạm thời không bị hồi về thế giới hiện thực. Nói chính xác hơn, hắn lớn lên tại quê quán, nơi này được gọi là chân thực hiện thế. Điều này không có nghĩa là hư, không vạn giới, là giả tạo, mà tất cả những nơi này đều là những thế giới thực sự tồn tại. Điều này không thể nghi ngờ. Tôi hiểu mỗi lần trở về thế giới hiện thực, nơi ấy được gọi là chân thực hiện thế, bởi vì quy tắc của nơi này là ổn định nhất định. Nếu như hiểu rõ quy tắc của hệ thống thế giới, thì chắc chắn sẽ biết rằng, thế giới càng mạnh mẽ để siêu phàm lực lượng, khoảng cách với quy tắc cơ bản của tinh giới càng xa, giống như cây cối. Khoảng cách giữa rễ cây rất xa, thì trái cây mới phát triển được. Ngược lại, nếu khoảng cách với quy tắc cơ bản của tinh giới càng gần, thì thế giới này gần như không có năng lực siêu phàm tự nhiên. Đừng tưởng rằng, không có siêu phàm lực lượng thì, chân thực hiện thế, sẽ là điều không thể. Kỳ thực là có. Lần trước, trong chiến tranh tranh đoạt nhạc viên, nội dung mà các binh tranh giành chính là quyền chiêu mộ, chân thực hiện thế, khế ước giả. Bảy đại nhạc viên cuối cùng giành được quyền này, từ đó có thể chiêu mộ được khế ước giả theo, chân thực hiện thế. Vì sao phải chiêu mộ khế ước giả theo, chân thực hiện thế? Bởi vì nơi đây là tộc trí tuệ, gần với cơ sở hệ thống quy tắc của tinh giới nhất. Điều này cũng dẫn đến việc tộc trí tuệ ở đây, cơ bản không có siêu phàm giả bẩm sinh. Quy tắc của tinh giới thực ra công bằng đối với tất cả sinh linh. Giả sử một tộc đàn có 10 điểm thiên phú, nếu có siêu phàm lực lượng, thì tộc đàn đó phải chấp nhận 5 điểm bản thân tiềm lực và 5 điểm siêu phàm lực lượng cơ bản. Những thiên tài sẽ có 7 điểm bản thân tiềm lực và 3 điểm siêu phàm lực lượng ban đầu. Tuy nhiên, đối với tộc trí tuệ của chân thực hiện thế, thiên sinh đã có 10 điểm bản thân tiềm lực, hay nói cách khác, không có thiên phú tiềm lực thêm vào là không thể được. Họ gần như không có sự lựa chọn khác. Từ trước đến nay, Tô Hiểu vẫn luôn cho rằng, việc hiện thế không thể sử dụng kỹ năng chủ động, cùng với các hạn chế phong cấm không gian chứa đựng, là để duy trì sự ổn định của hiện thế. Nhưng khi hắn hiểu thêm về kiến thức phía sau, hắn phát hiện sự thật, không phải như vậy. Lần hồi nhạc viên là nơi cấm đoán quá nhiều, siêu phàm năng lượng xuất hiện trong hiện thế. Điều quan trọng hơn cả là hệ thống thế giới chân thực hiện thế, ổn định đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Từ hư không, đệ nhất kỷ nguyên cho đến nay, đã qua đệ tam kỷ nguyên, hệ thống thế giới chân thực hiện thế vẫn không có lấy một phần suy sụp. Cái gọi là thế giới băng diệt chẳng hề liên quan gì đến chân thực hiện thế. Hãy thử hỏi Thiên Khải nhạc viên, Tử Vong nhạc viên, Thánh Quang nhạc viên, ba nhạc viên ấy, bọn họ chiêu mộ khế ước giả ở đâu? Nếu đã biết tình huống, chắc chắn không phải là ở trong nguyên sinh thế giới. Đáp án là thứ cấp chân thực hiện thế, bởi vì các thế giới này có một hệ thống quy tắc đặc biệt ổn định. mặc dù có một chút siêu phàm lực lượng, nếu như phân chia tinh giới, kết quả sẽ như sau, hư không siêu thoát, nguyên sinh thế giới, diễn sinh thế giới, bảy cái nhạc viên chế tạo, có thể thiết lập lại, thứ cấp chân thực hiện thế, kỳ thực, vùng xuyên cùng, và dưới cùng của tinh giới, là tốt nhất, còn càng đi vào trung đoạn, lại càng khó mà xác định được, phía dưới tinh giới, khoảng cách đến, cơ sở quy tắc, gần, còn phía trên cùng, thì gần với lực lượng, nguyên tố, và thâm uyên. Tuy nhiên, giữa các khu vực, khoảng cách đến các dị tồn tại hư không lại gần hơn nhiều. Lần này, tôi hiểu cần đi đến một thứ cấp chân thực hiện thế. Nơi đó có một trí tuệ tộc đàn sống trên tinh cầu tên là Thiên Nhầm Tinh, là nơi thiên khải nhạc viên chiêu mộ khế ước giả. Hắn tự nhiên không thể tùy tiện tiến vào. Nguyên bản, tôi hiểu cũng không nghĩ rằng mình sẽ phải đi đến biên giới. Hắn chỉ đơn giản là hướng luân hồi nhạc viên xin một nhiệm vụ, kết quả lại nhận được một giao dịch nhiệm vụ. Nội dung của nhiệm vụ là phải đến một địa điểm chỉ định trên Thiên Nhầm Tinh, mang theo vài cái dương vật tư và cất giữ chúng tại một tọa độ kho hàng đã được chỉ định. Rõ ràng, đây là một giao dịch giữa nhạc viên và nhạc viên. Nếu giao dịch này được hư không suy thụ công chứng, thì nó sẽ ngay lập tức hoàn thành. Mấu chốt là công chứng cần phải thanh toán bằng thời, không chi lực. Mặc dù trận doanh của nhạc viên không nghĩ rằng các sinh vật có trí tuệ sẽ có cách suy nghĩ giống con người, nhưng bất kỳ sự việc nào đều sẽ được xử lý bằng giải pháp tài nguyên tối ưu. Nhiệm vụ này không khó, phần thưởng cũng không nhiều, nhưng Tơ Hiểu lại có chút hoài nghi. Hắn cảm thấy mình giống như vừa vặn bị luân hồi nhạc viên bắt được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trở thành một kẻ làm chân chạy, vấn đề là chính hắn đã yêu cầu đi đến Thiên Nhâm Tinh để thỉnh cầu trước. Vì vậy, nhiệm vụ này tự động được tiếp nhận. Tôi hiểu đi đến Thiên Nhâm Tinh với mục đích rõ ràng. Trước đó, hắn luôn miệng nói rằng sẽ hợp tác nâng cao kiểu hợp tác với đồng đội, nhưng bây giờ lại nghe nói phải đến Liệt Dương Tinh, Chiliad. Phía sau, khiến hắn phải lật lọng, trải qua sự khuyên bảo tận tâm của Tô Hiểu, đồng thời thông báo cho đối phương biết, với cấp bậc của họ, nếu tiến vào thế giới, Liệt Dương Tinh, Chiliad, lập tức sẽ bị cưỡng chế trở về mà không có quyền trừng phạt. Kết quả, đối phương trả lời, ha ha, ta sẽ không đi đâu, đến mà đánh ta đi, lè lưỡi nè, lè lưỡi mình. Lúc ấy, Molly đang cùng Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội ở cùng nhau. Hào Muội đề nghị, dù sao cũng đã từ chối, không bằng ba người chúng ta cùng thể hiện thái độ nhất trí, rồi ba người cùng ghi lại cảnh lè lưỡi Mimi để gửi đi, báo thủ cho những lần bị đánh trước đây. Vậy mà thật sự, khi bức ảnh này gửi đi, Mori và Hảo Muội đều cảm thấy tâm trạng rất tốt, chỉ có Nguyệt Sứ Đồ là có chút sợ hãi. Tôi hiểu kiểm tra qua thông tin đại khái về Thiên Nhâm Tinh, cục diện, thư cấp chân thực hiện thế, ở đây rất ổn định, bốn đại thế lực kiềm chế lẫn nhau. Các tiểu quốc sống trong những khe hẹp, cụ thể tình hình của bốn thế lực như sau, Đông Bộ Liên bang, hành động cấp tiến, dân phong hiếu chiến, hiện vẫn duy trì chế độ nô lệ, đây là nơi của những cường giả thiên đường, nơi những kẻ yếu phải sống trong cực khổ. Đông Bộ Liên bang đã xâm lược và chiếm đoạt nhiều quốc gia, thủ đô của họ mang đặc trưng của đấu trường cát huyết. Bắc cảnh đồng minh, vị trí lạnh lẽo, dân phong thô bạo. Gần như toàn bộ dân cư đều là chiến binh, sùng bái vũ lực và cường giả. Quốc gia này hình thành từ nhiều bộ lạc, đại thành và nhiều vùng của thú tộc. Là một quốc gia có thực lực mạnh mẽ và tham vọng lớn lao, quần đảo liên minh. Đây là một nhóm quần đảo nằm rải rác trên quốc gia, nơi khoa học kỹ thuật phát triển mạnh, chủ yếu dựa vào hải vận và thương nghiệp làm nền tảng văn minh. Tuy nhiên, quốc gia này gần như không có mục đích mở rộng lãnh thổ ra bên ngoài. Dù vậy, các thế lực lớn trong quốc gia đều có những khu vực khai phá, sản xuất và buôn bán hàng hóa của mình. Atlan Đế Quốc nằm ở vùng đất có khí hậu quanh năm như mùa xuân. Quốc gia này có khoa học kỹ thuật điện lực và thủy tinh phát triển ở mức trung thượng. Về khả năng chiến tranh, không bằng Đông Bộ Liên bang, nhưng về số lượng cường giả, Atlan Đế Quốc lại không thể sánh được với Bắc cảnh đồng minh. Thương nghiệp ở đây cũng không thể so bì với quần đảo liên minh, nhưng nhìn chung, ba lĩnh vực này đều nằm ở mức trung bình khá. Thực lực tổng hợp của quốc gia này vượt xa những chuẩn mực thông thường, và không thể nghi ngờ, Atlant đế quốc là quốc gia giàu có nhất, lý do là vì nơi đây là nguồn cung cấp năng lượng thủy tinh lớn nhất trong bản thế giới. Hơn 90% kỹ thuật năng lượng thủy tinh đều do quốc gia này nắm giữ. Thiên Nhâm Tinh, Atlant đế quốc, Vương Thành, Vương Cung to lớn và cảnh sắc ưu mỹ của khu hậu đỉnh viện bên trong. Tại nơi đây có một tòa tiểu lâu đơn độc, xây dựng giữa cánh đồng hòa, cây cối xung quanh. Căn biệt thự xa hoa này là nơi ở của cửu vương nữ, một trong những con gái nhỏ nhất của đương đại Atlant vương. Cửu vương nữ nổi danh không phải vì tài hoa, mà vì xuất thân tôn quý. Nàng từ nhỏ đã được chiều chuộng, sống trong nhung lụa, lại được nuông chiều quá mức. Điều khiến người ta càng bực mình là muội muội nàng, thập vương nữ, dù cùng tuổi, nhưng lại có tài năng xuất chúng, được người đời khen ngợi như một nhân tài hiếm có. Cho dù có ai nghĩ đến việc kế vị đại vương tử, nàng vẫn cảm nhận được sự uy hiếp từ chính muội muội của mình. So với thập vương nữ, cửu vương nữ rõ ràng bị lép vế hơn. Nhiều người thậm chí cho rằng cửu vương nữ thật đáng thương. Chắc chắn nàng đã phải cố gắng rất nhiều, nhưng vẫn không thể so được với muội muội tài năng xuất chúng. Dù ngoài mặt nàng tỏ ra không để ý, nhưng trong lòng thật sự rất khó chịu. Vào lúc này, trong biệt thự xa hoa của nàng, các hầu gái đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng. Nữ bộc trưởng, người có ánh mắt rất nghiêm khắc, vừa trông coi đám hầu gái, lại vừa cảm thấy một chút lo lắng. Thực tế, không chỉ các hầu gái, mà ngay cả chủ nhân cửu vương nữ, cũng có chút sợ vị phu nhân này, người mà từ nhỏ nàng đã nhìn thấy lớn lên. Bữa sáng đã chuẩn bị xong xuôi, nhưng cửu vương nữ mãi không xuống. Nữ bộc trưởng nhìn thời gian trôi qua, bỗng muốn lên lầu bà để gõ cửa phòng ngủ, nhưng rồi lại nghĩ ý điều gì đó. Cuối cùng nàng chỉ thở dài, ra lệnh cho một nữ bộc tiểu nữ đem đồ ăn bưng lên khay, rồi đưa lên lầu ba vào phòng ngủ của cửu vương nữ. Lúc này, trong phòng ngủ, cửu vương nữ tôn quý đang nằm thư thái trên giường lớn khô ráo, nửa người đắp tấm chăn tơ ngỗng. Nàng ngủ say, không chút phong thái thuộc nữ, bởi vì ngủ quá thoải mái, nàng thậm chí còn chảy một ít nước bọt. Điều này rõ ràng là Molly, tiểu nữ bộc bước vào nhẹ nhàng, cẩn thận mở cửa rồi đóng lại. Nàng tiến qua cửa hiên, nhìn thấy tình hình trong phòng ngủ. Bất chợt, tiểu nữ bộc hoảng hốt, bàn tay lỡ làm rơi khay thức ăn, chén bát đổ vỡ lả tả trên mặt đất. Molly mở mắt, đứng dậy nửa người trên giường. Tuy ánh mắt vẫn còn mơ màng, nhưng nàng nhanh chóng kịp phản ứng, nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Những hầu gái trong phòng bình thường không dám lại gần nàng quá ba bước, nhưng giờ lại làm ra tiếng động lớn như vậy, nàng đương nhiên sẽ tỉnh dậy. Hồ, dọa ta một trận, ngươi không sao chứ? Molly lên tiếng, rồi mỉm cười nói, đừng sợ, một lát sẽ bảo rằng ta vỡ vụn hết. Nàng thả lỏng người, ngồi lại trên giường. Tiểu nữ bộc vẫn còn sợ hãi, đứng cách nàng một khoảng xa, tay chỉ về phía sau lưng của Molly. Nàng không phải không dám la lên, mà là khi nhìn thấy người đứng sau Molly, nàng hoảng sợ đến mức không thể thốt nên lời. Molly nhìn theo hướng chỉ tay của tiểu nữ bộc, thấy Tô Hiểu đang ngồi trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Khi hắn cảm nhận được ánh mắt của Molly, hắn từ từ mở mắt ra, hai ánh mắt gặp nhau. Molly bỗng cảm thấy da đầu tê dần, những lời Tô Hiểu đã nói trước đó, ha ha ha, đến đánh ta đi, lẻ lưỡi nè, giờ đây lại hiện lên rõ ràng trong đầu nàng. Molly hít một hơi thật sâu, ngữ khí kiên định nói, chờ một chút, trước đừng động thủ, ta biết rõ người sứ đồ, cùng hào muội ở đâu. Đẩy cửa sổ, không khí sáng sớm mát mẻ tràn vào phòng, xua tan mùi thơm nhạt của mật quýt dùng để trợ ngủ, khiến lòng người cảm thấy thư thái, sẵn sàng đón chào một ngày mới. Tuy nhiên, đối với Molly mà nói, nàng vốn định để cá ướp muối trong suốt cả ngày, nhưng mọi chuyện lại thay đổi bất ngờ. Trước đó, nàng chỉ cảm thấy tần số truyền tin không thể bị cắt đứt, không ngờ rằng, chỉ một ngày sau lại gặp được người ngoài đời. Lúc này, Molly cảm thấy vô cùng xúc động, suýt chút nữa đã rơi nước mắt. Tuy nhiên, nàng là người thế nào, nàng luôn nhớ tới những người bạn chí cốt, dù có bị đánh hay chịu khổ, nàng cũng muốn cùng họ trải qua những khoảnh khắc khó quên này. Molly quyết định sẽ để hai người bạn thân của mình cũng được nếm thử cảm giác bị bắt gặp ngoài đời này. Lúc ấy, một tiểu nữ bọc đang muốn cầu cứu, nhưng chưa kịp mở miệng, Molly đã đến sau lưng nàng, che miệng nàng lại. Xuyệt, Molly giả dấu im lặng, nữ bọc nhỏ giật mình, cảm thấy sợ hãi, nhưng vẫn vô thức gật đầu. Tiểu nữ bọc này có cuộc đời đầy gian truân. Ban đầu, nàng được phân công phục vụ cho tam vương nữ, làm các công việc vặt vãnh, nhưng vì nàng hơi ngây ngô, lại bị nữ bọc trưởng của tam vương nữ khai trừ. Sau đó, nàng không còn con đường nào tốt, dù sao cũng chỉ là một nô lệ, đến từ đông bộ liên bang, rất nhỏ đã bị mua về vương cung Atlan, đế quốc. Tiểu nữ bọc vô cùng may mắn. Nàng từng bị nữ bọc trưởng gian dạy và suýt bị khai trừ, khi còn chỉ mới 15 tuổi. Khi ấy, Molly, vì muốn ăn những quả dại tự mình hái, đã dẫn theo một nhóm tiểu đồng bọn đi lên núi gần đó. Nhưng trên đường, nàng thấy một tổ ong mật, liền xông vào gần đó, tay phải suýt bị ong đốt thành cái chuồng lớn. Khi đó, nàng vừa tức giận vừa sợ hãi, lại gặp phải nữ bọc trưởng. Chính lúc ấy, nữ bọc trưởng đã dắt nàng đi qua, tình cờ nhìn thấy tiểu nữ bọc đang bị quở mắng. Thế gian này thật kỳ diệu, có những người tuy trông có vẻ xa xút, nhưng lại có khả năng vô tình cứu giúp người khác. Molly chính là một ví dụ. Dù nàng có vẻ ngoài không mấy nổi bật, nhưng lại là người cứu giúp tiểu nữ bọc. Từ đó trở đi, mỗi khi Molly bị chính phụ vương hoặc nữ bọc trưởng mắng, phía sau nàng luôn có tiểu nữ bọc sợ hãi đến mức hồn siêu phách lạc. Mặc dù Molly chịu sự huấn luyện, nàng vẫn luôn tỏ ra hối hận và thường nói, lần sau ta còn dám, đừng sợ, đây là bạn tốt của ta, hắn từ rất xa đến để nhìn ta. Molly trấn an tiểu nữ bọc, nhưng vì từ nhỏ đã chứng kiến năng lực của tiểu nữ bọc trong việc gây rắc rối, nàng không thể hoàn toàn tin tưởng. Huống hồ, dù là bạn tốt, ai lại ngồi yên bên giường chờ đợi, trong khi đối phương vẫn chưa tỉnh ngủ. Tiểu nữ bọc suy đoán, 89/10 là nhà nàng đã gây chuyện với kẻ thù bên ngoài, giờ đối phương đến để báo thù. Ân, ngươi có phải định vụng trộm nói cho nữ bọc trưởng không? Molly nhạy bén nhận ra suy nghĩ của tiểu nữ bọc. Không có, không có gì đâu. Tiểu nữ bọc tránh ánh mắt, có chút ngượng ngùng. Tôi hiểu lấy già, trang bị loại bỏ hồi tưởng. Thấy vậy, Molly lập tức nói, không cần, chính ta có thể làm được. Tôi hiểu không đáp lời, đặt trang bị loại bỏ hồi tưởng lên bàn, cảm xúc chịu nặng. Lần này hắn đến, dĩ nhiên không phải để đơn độc đối phó với Molly, mà là vì danh hiệu. Cho đến nay, việc thu hoạch danh hiệu đều là do tôi hiểu, dù có thể coi là yếu hạng, nhưng tạm thời vẫn là yếu hạng. Các danh hiệu cửu tinh, thậm chí là cửu tinh vượt qua cực hạn đốt luyện một lần, đều là hắn thông qua con đường tắt mà thu được. Trước đây, khi còn ở thế giới cũ, tôi hiểu không biết rằng, việc đánh bại cường địch lại có thể nhận được những loại danh hiệu ban thưởng như vậy. Hắn từng nghĩ rằng, cửu tinh chính là danh hiệu cực hạn, nhưng sau này mới phát hiện, phải trải qua cực hạn đốt luyện 5 lần, mới có thể đạt được danh hiệu cao cấp miết thần. Cái gọi là cực hạn đốt luyện, chính là nâng cao một danh hiệu chủ cửu tinh thêm 5 lần với các danh hiệu phụ cửu tinh, rồi tiến hành đốt luyện. Sau khi đốt luyện, danh hiệu chủ sẽ được nâng cấp thành cực hạn đốt luyện 1 lần. Mỗi lần đốt luyện danh hiệu đều sẽ có sự biến đổi. Lần đầu tiên, chỉ cần khảm đủ 5 danh hiệu cửu tinh phụ là có thể thành công với tỷ lệ 100%. Tuy nhiên, lần thứ hai, dù khảm đầy đủ 5 danh hiệu cửu tinh phụ, xác suất thành công chỉ còn 80%. Lần thứ ba giảm xuống còn 20%. Lần thứ tư là 5%. Và lần thứ năm, tức là lần cuối cùng của cực hạn đốt luyện, tỷ lệ thành công thậm chí chưa tới 0,1%. Thầm làm chỉ ảnh đời sản sinh. Luân hồi nhạc viên phẩm chất, chỉ sao, cực hạn đốt luyện, một lần trùng loại, danh hiệu, cao độ hy hữu danh hiệu hiệu quả một, tính khích, ứng chi lực, bị động, tất cả tổn thương cấp bậc cộng hai, danh hiệu hiệu quả hai, thâm lam, hạch tâm, bị động, thân thể ngươi sẽ tăng tốc độ chỉnh thể lên 58,76%, tăng thêm từ liệp sát giả bản thân thuộc tính nhanh nhẹn, cộng với tăng thêm 20%. Cộng 6% thuộc tính nhanh nhẹ thực tế, mang lại quyền ưu tiên cao hơn. Danh hiệu hiệu quả 3, nộ ảnh, hạch tâm, bị động, khi đối kháng với diệt thế cấp tồn tại, hoặc địch nhân hệ thâm uyên, tạo ra tổn thương chân thực, vượt quá mức 20%. Sơ lược, đây là nộ sát chí ảnh trong thâm lam. Giá bán, không thể bán ra. Tô Hiểu từ đầu đến cuối cảm giác rằng, danh hiệu này, nếu có thể tiếp tục tăng lên, sau này, chắc chắn, sẽ có tác dụng mấu chốt, thậm chí còn mạnh mẽ, hơn cả chiến tranh lãnh chúa rất nhiều. Nhưng muốn tiếp tục cực hạn đốt luyện, yêu cầu có rất nhiều danh hiệu cửu tinh. Huống chỉ, khi Tô Hiểu định tiến hành cực hạn đốt luyện lần thứ hai, đối với thâm lam chi ảnh, liệu xác suất thành công 80% có thể đảm bảo, mà nếu nhìn vào xác suất, chỉ có 8%, rõ ràng đây là một quyết định quá liều lĩnh. Tô Hiểu luôn tin tưởng một điều, hắn phải hiểu rõ bản thân, tuyệt đối không thể, vì bản thân đã cường đại mà trở nên lơ là. Nguyên tắc của hắn từ trước tới nay là, xác suất không đủ thì không hành động, mà phải tập hợp đủ số lượng. Trước hết, ta muốn biết vì sao tỷ lệ thành công khi xung kích, cực hạn đốt luyện hai lần, lại chỉ có 80%. Theo Tô Hiểu quan sát, nguyên nhân chắc chắn liên quan đến phó danh hiệu. Trong tình huống bình thường, để sử dụng, người ta thường dùng năm mai cửu tinh danh hiệu làm phó danh hiệu. Vậy nếu đổi thành năm mai, cực hạn đốt luyện một lần, danh hiệu, khi tiến hành hợp thành, tỷ lệ thành công sẽ không phải đạt đến 100% sao? Theo Tô Hiểu, thật ra, với 5 lần cực hạn đốt luyện, tỷ lệ thành công có thể đạt đến 100%. Nhưng điều quan trọng là phải đảm bảo sự tương đồng giữa số lần cực hạn đốt luyện với phó danh hiệu của chủ danh hiệu. Vì vậy, phương pháp tăng lên này vốn đã ổn. Sao không ai thử nghiệm? Nguyên nhân là như sau. Nếu lấy danh hiệu thâm lam chi ảnh của Tô Hiểu làm ví dụ, nếu hắn muốn nâng cấp danh hiệu này lên đến cực hạn đốt luyện hai lần, thì trước đó, công tác chuẩn bị hắn phải làm là thu thập đủ 25 mai cửu tinh danh hiệu mới có thể tạo ra 5 mai. Cực hạn đốt luyện một lần, phó danh hiệu không thuộc tính. Tính toán theo cách này, số lượng cửu tinh danh hiệu cần thiết cho các lần xung kích sẽ là cực hạn đốt luyện một lần xung kích hai lần, cần 25 mai. Cửu tinh danh hiệu, cực hạn đốt luyện hai lần xung kích ba lần, cần 125 mai. Cửu tinh danh hiệu, cực hạn đốt luyện ba lần xung kích bốn lần, cần 625 mai. Cửu tinh danh hiệu, cực hạn đốt luyện bốn lần xung kích năm lần, cần 3125 mai. Cửu tinh danh hiệu, hoàn thành lần này, sẽ thu hoạch được danh hiệu tối cường. Như vậy tính ra, Tô Hiểu tổng cộng cần 3900 mai cửu tinh danh hiệu mới có thể đem thâm lam chi ảnh nâng cấp thành danh hiệu tối cường. Điều này giải thích vì sao, mặc dù cực hạn đốt luyện có 100% xác suất thành công, nhưng chẳng ai dám thử. Số lượng cử tinh danh hiệu yêu cầu quá lớn. Quả thực là điều bất thường. Ban đầu, Tô Hiểu đã từ bỏ ý định này, nhưng sau khi thử nghiệm qua thẻ, đánh giết ban thưởng thẻ thể nghiệm của Morley, hắn có linh cảm, hắn nhận ra rằng, với thực lực hiện tại, hắn có thể đánh bại những siêu cường Boss Morley. Hào muội, người sứ đồ ba người sở hữu vận khí cao cùng mị lực thuộc tính, chỉ cần Tô Hiểu dẫn ba tỷ muội của Thiên Khải tham gia tổ đội trong những phó bản cao cấp, thì hắn có thể thu hoạch danh hiệu cực cao nhờ vào năng suất siêu cao từ ba tỷ muội. Thiên Khải ba tỷ muội không phải là không có lợi ích, trái lại, mỗi lần thông qua tổ đội đánh bại Boss, ngoài danh hiệu ra, lợi tức thu được từ các phương diện khác cũng rất khả quan. Điều lớn nhất là tại Thiên Khải Nhạc Viên có một cơ chế gọi là tài nguyên niêm cơ chế, trong đó những khí ước giả hoặc chiến đấu thiên sứ có thực lực mạnh mẽ, tiềm năng cao và sự dũng cảm sẽ thu được nhiều lợi ích hơn. Một trong số đó chính là khi thế giới kết toán, các loại ban thường sẽ tăng lên với biên độ rất lớn. Hãy thử nghĩ một chút. Trong Thiên Khải Nhạc Viên, những người khác đánh các đại boss cao cấp thường phải có mười mấy, thậm chí trăm người tạo thành đoàn đội mới có thể chiến đấu. Vậy mà, Molly, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội lại có thể đưa tiểu đội của mình đối phó với đại boss mà chẳng hề gặp phải khó khăn gì. Họ còn đang chiến đấu tại một thế giới có nguy hiểm cực cao như Liệt Dương Tinh, Chilia. Ba người họ, với khả năng tài nguyên ẩn giấu, đã vươn lên mạnh mẽ, không hề bị các nguy hiểm trong Liệt Dương Tinh làm chùn bước. Còn về lý do tại sao luân hồi nhạc viên không có cơ trí như vậy. Nếu đem so với danh sách nhóm của các tuyệt cường cấp hay trí cường cấp trong luân hồi nhạc viên, tất cả sẽ trở nên rõ ràng, cơ bản là không cần đến cơ trí này, bởi lẽ bọn họ đã ẩn giấu quá nhiều, cống hiến mà không thể đoán được. Bây giờ, làm sao để Thiên Khải 3 tỷ muội cam tâm tình nguyện ở lại đây? Họ đã thu hoạch được rất nhiều danh hiệu cấp cao, và Molly đã phải dùng đến mưu mẹo và cả sự hù dọa để thuyết phục, cuối cùng cũng trấn an được những nữ bọc trưởng và tiểu nữ bọc, đồng thời khiến họ chuẩn bị thêm 2 phần bữa sáng cho nàng, vì nàng quả thật là rất đói. Molly thả lòng người, nằm dài trên giường, thở dài nhẹ nhõm, một tay nàng đặt dưới gối, mò mẫm tìm thiết bị đầu cuối của mình. Nàng lật qua lật lại nửa ngày mà vẫn không tìm thấy, đành phải ngồi dậy và tiếp tục tìm, nhưng vẫn không có. Ai, thiết bị đầu cuối của ta đâu rồi? Molly tự hỏi, tối qua, trước khi ngủ ta còn dùng nó để nghe nhạc, sao bây giờ lại không thấy? Molly gãi đầu, thấy Tô Hiểu không nói gì, chỉ nhìn vào đèn treo trên trần, hắn lo lắng, không biết có phải. Vì nàng không chịu ngủ, lại đá banh đến mức thiết bị đầu cuối bay ra xa như vậy. Một lát sau, Molly nhấp một hớp sữa bò, giọng nói trở nên dịu dàng hơn. Nàng nhắc nhở Tô Hiểu không nên lên tiếng, rồi bấm số của Hào Muội. Nhưng đợi nửa ngày mà không có ai bắt máy, hẳn là tối qua nàng lại uống nhiều quá. Giờ đang nằm lăn ra ngủ, đến nỗi thân phận thật sự của Hào Muội cũng bị che giấu. Hào Muội chính là quần đảo liên minh 4 vị tổng đốc, và nàng là tổng đốc tôn nữ, người có tư lịch lâu nhất. Molly chuyển sang bấm số của Nguyệt Sứ Đồ. Vài giây sau, giọng nói mê mang, mệt mỏi của Nguyệt Sứ Đồ vang lên. Chuyện gì thế? Chưa mấy giờ mà ngươi còn ngủ à? Mấy tháng này chưa dậy sớm như thế. Mỗi lần đi du ngoạn, đều là ta nhắc ngươi gọi cho Hào Muội. Khục, không cần để ý những chi tiết đó, ra ngoài đi, ngươi đừng lúc nào cũng ngồi lì trong nhà. Ôi, ngươi có xin phép phụ vương chưa? Đương nhiên rồi, ta muốn đi đâu? Là do ta quyết, phụ vương không quản ta, hắn mỗi ngày bận rộn như vậy. À, ta có xem báo. Nói là ngươi, vì chuyện đánh thập muội mà bị cấm túc 2 tháng, sao lại đánh muội muội mình? Hơn nữa, ngươi là kiểu giai chiến đấu thiền sứ, mà lại đi đánh lén muội muội mình. Thật là xấu hổ. Nguyệt Sứ Lưu Đồ ở hiện thế này, rõ ràng so với trong nhiệm vụ thế giới, có phần sinh động hơn, không ít chi tiết quyết định thành bại có được hay không. Ta trong tương lai, ắt hẳn sẽ phải diễn ra một kịch bản thật thâm sâu, hiện tại đương nhiên phải ngụy trang cho thật tốt. Ngươi quên đi thôi, ngươi vốn dĩ là thiên sinh lười biếng, lại còn thêm cả sự lười biếng này nữa. Nói xong, đối diện, Nguyệt Sứ Đồ phát ra một tiếng cười, không hề che giấu. Ngươi đánh rắm, ngươi còn chưa nói cho ta, tại sao ngươi lại đánh em gái ngươi, nàng thế mà lại phá hủy tổ ong vò vẽ của ta. Nơi đó mỗi một con ong đều có tên riêng, nàng lại cho thủ hạ của mình một tên hỏa pháp sư, thiêu rụi tất cả, tức giận chết ta. Nghe vậy, Nguyệt Sứ Đồ đối diện trầm mặc một lúc, rồi mới lên tiếng, khi ngươi đánh em gái ngươi, nàng nhất định đã khóc phải không? Đúng thế, làm sao ngươi biết? Tôi hiểu đáp, nếu là ta vì chuyện này mà bị bất ngờ đánh, ta cũng sẽ khóc, đây không phải là một tổ ong vò vẽ bình thường. Mà là ta đã tốn rất nhiều công sức, tạo ra một giống ong vỏ, vẽ thực linh, mà lại không gây tổn hại đến môi trường sinh thái. Gần đây, Phương Thành thường xuyên có u linh qua lại, đã có mấy chục người dân vô tội vì vậy mà mất mạng. Những siêu phàm giả mỗi ngày chỉ ra ngoài săn ác linh, trị ngọn mà không trị gốc, những con ác linh này ăn loài ong vỏ vẽ thực linh của ta, việc này nhất định phải giải quyết triệt để. Vậy mà em gái ta lại cho thủ hạ thiêu hủy hết. Ta đã tốn hơn 8 vạn linh hồn tệ mới tạo ra được hết thảy, thật là tức giận đến chết mà. Tiểu thí hải kia, nếu không phải 2 tháng trước ta bí mật sai nhị ca phái người ám sát, nàng không chết cũng sẽ thành tàn phế suốt đời. Nàng thế mà lại đem ta ra làm mồi cho ong phệ hồn. Molly nằm trên giường, không thể chịu nổi, vẻ mặt khó chịu. Dù nàng thường ngày vẫn hay giả vờ lạnh lùng, nhưng nếu muốn, nàng hoàn toàn có thể trở thành nữ vương tiếp theo của đế quốc này. Tuy nhiên, Molly tuyệt đối không muốn làm chuyện đó. Để nàng lên làm nữ vương, chẳng khác nào muốn tra tấn nàng đến chết. Nghe xong lời Molly, Nguyệt sứ đồ, bên kia không nhịn được mà bật cười. Nói đi, người rốt cuộc có qua đây hay không? Hôm nay, nữ bộc trưởng tự tay làm bánh điểm tâm, ta mang cho ngươi một ít, được, gặp ở chỗ cũ, Molly đáp, rồi cúp điện thoại, một tay nàng để lên ngực, thần sắc đầy phiền muộn. Nhìn thấy cảnh này, tôi hiểu khẽ nhíu mày, không hiểu Molly đang làm cái gì, lương tâm ta đau quá, ta thế mà lại bán rẻ bạn chí thân của mình. Quả thật người ta đều sẽ sa đọa hết, Molly nói xong, rồi chờ đợi một giờ, ngâm nga bài hát, rồi bấm số của hào muội. Lần này, phải mất nửa phút mới có kết nối, đầu dây bên kia, vang lên giọng nói mơ hồ của hào muội, trả lời nàng bằng cách gọi tiếng, tỷ. Nội dung đại khái là, với tư cách là thuộc nữ, nàng không cần uống rượu quá nhiều, mà dù có uống, cũng không cần phải uống cho tới khi say mềm. Kỳ thật, hào muội không phải có thói quen xấu, nàng cũng không thể nào tránh khỏi. Đây là nghề nghiệp truyền thống của nàng, một nữ kiếm khách, không thể tránh khỏi yêu thích rượu. Ba, chuyện gì vậy? Đi ra ngoài du ngoạn không? Không đi, hữu nghị của chúng ta thật nhạt quá. Nhạt cái gì chứ? 24 giờ trước, chúng ta cùng hành động hơn nửa tháng, ngươi sao lại sợ bị bia quy đen, đánh mà thay đổi hướng đi? Ta cảnh cáo người, ta ở cận chiến, có thể mạnh hơn ngươi. Nếu ngươi muốn hạ thủ, thì hãy đối phó với Nguyệt sứ đồ. Câm miệng, vô sỉ tử quỷ, ta bình thường rất đàng hoàng, ta chỉ là lén theo phụ vương trộm một bình rượu ngon, cảm giác uống hết thật tiếc, muốn tìm ngươi và Nguyệt sứ đồ, cùng nhau uống, tất nhiên là, gặp lại ở chỗ cũ. Nghe vậy, Molly đột nhiên im lặng, nàng không ngờ rằng mình lại bị người tin tưởng như vậy, thế mà lại bán đứng đồng đội, điều này khiến nàng cắn răng. Quyết tâm dù có phải chịu trận, cũng phải ngay lập tức báo cho hào muội biết tình hình thực tế, nhưng vừa định mở miệng, thì hào muội đã nói, à, đúng rồi, vừa rồi ta nhận được thông tin từ Nguyệt sứ đồ, nàng nói, ngươi đã để em gái ngươi nướng cái ổ ong phệ hồn, với 8 vạn linh hồn tệ, ong kén còn thừa không? Cho ta một ít để nhắm rượu, ta chưa bao giờ được ăn bữa tiệc với 8 vạn linh hồn tệ như thế. Molly đang muốn liều mạng nói cho hào muội biết sự thật, nhưng nghe đến lời này của hào muội, nàng bỗng nhiên im lặng. Sau đó, với giọng kiên định, hào muội nói tiếp, ngươi nhất định phải đến, gặp lại ở chỗ cũ. Nghe xong, Molly cúp máy thông tin, tức giận dương nanh múa vuốt, muốn phát tiết với không khí phía trước. Nàng thở phào một hơi, nghĩ lại, nàng và Nguyệt sứ đồ, hào muội quả thật là những người chí hữu, nhưng cũng chính là những bạn xấu của nhau. Vào buổi trưa hôm ấy, tại phố thương mại Vương Thành, trong một tiệm nước giải khát mang tên Quả Chanh Mèo, Molly ngồi uống đồ uống lạnh, tay cầm thiết bị đầu cuối chỉnh sửa tin tức. Sau đó, nàng tuyên bố video mình đánh muội muội trên tài khoản xã giao của bản thân. Trong video, cửu vương nữ quý tộc đang đè thập vương nữ cũng quý tộc không kém xuống ghế salon, miệng lẩm bẩm gì đó. Một tay nàng ôm chặt chùy, tay kia giữ chặt cổ thập vương nữ, còn thập vương nữ đã khóc nức nở vì bị đánh, định phản kháng nhưng không thể. Cô ta bị bóp chặt cổ, dù đã học qua các kỹ thuật phòng thân của quý tộc, nhưng lúc này cũng không thể sử dụng được. Những người xung quanh, không ai dám can thiệp, dù thấy tình hình rất cấp bách, nhưng tất cả đều đứng nhìn, giống như lũ kiến nóng chảy. Chỉ có tôi tớ và thị vệ đứng quanh, nhưng không dám hành động. Molly tuyên bố chuyện này, không gây xôn xao lớn, vì mọi người đã quá quen với những sự việc này rồi. Vị vương nữ này từ nhỏ đã gặp không ít tai nạn, 10 tuổi vì truy đuổi thỏ mà té gãy chân, 12 tuổi thì nhã ngựa khi cưỡi ngựa từ phía sau, bị ngựa đạp gãy cánh tay trái, 14 tuổi thì đi săn bị chó săn cắn thương bắp chân, 16 tuổi thì lén chế tạo vũ khí ở trong rừng, kết quả tự làm nổ mình phải đưa vào phòng cấp cứu của trị liệu viện. Vương nữ điện hạ, bạn bè ngươi đâu rồi? Một người phụ nữ, 30 tuổi, với vai trò là cửa hàng trưởng của tiệm, lên tiếng hỏi, nàng có vẻ thần bí, có điều Molly cảm nhận được, người này không phải là khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên. Và rồi, những người mà Molly chờ đợi cũng đã đến. Molly đang nói chuyện, thì Nguyệt sứ đồ và hào muội cùng nhau đi vào tiệm nước giày khát. Sau khi ngồi xuống, hào muội hỏi, rượu ngon ở đâu? Molly đáp, rượu ngon không vội, lần này ta giới thiệu các ngươi một bằng hữu, để các ngươi làm quen. Bằng hữu, Nguyệt Sứ Đồ nhìn nàng, trong ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, Molly mỉm cười thần bí, rồi chỉ tay về phía gần tủ kính, bảo hai người chú ý, nhìn kìa, hắn đứng ngay bên ngoài tủ kính, chỉ cách, chúng ta không quá ba bước chân, chính là vị này, có kinh hỉ không, có bất ngờ không, có vui không, Molly cười hỏi, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích. Hào mũi lúc này mới chú ý, nhưng nàng không nhìn Molly mà ngơ ngác nhìn ra ngoài qua tủ kính. Mấy giây sau, nàng nói, ta phải kể cho các ngươi một chuyện thú vị. Ta nhìn thấy một người giống hệt Byakuya, tướng mạo, 100%, giống hắn. Molly không nhịn được mà thở dài, hào muội thì xịt mũi, vẻ mặt coi thường. Nàng từ đầu đến cuối vẫn tin chắc rằng, người ngoài kia không phải là Tô Hiểu, mà chỉ là một người có hình dạng giống hắn mà thôi. Không, đừng lo lắng, Molly vội vã nói, đây là thế giới của chúng ta, thiên khải nhạc viên chiêu mộ khế ước giả, Byakuya, là liệp sát giả của luân hồi nhạc viên, hắn sao có thể ra tay ở đây được, thiên khải nhạc viên làm sao có thể để chuyện đó xảy ra. Nguyệt Sứ Đồ vừa dứt lời, Molly sửng sốt, ống hút trong miệng nàng rơi xuống, hai tay cắm vào mái tóc, nàng không ngờ Nguyệt Sứ Đồ lại nói ra những lời này, quả thật. Khi nhìn thấy Tô Hiểu phía sau, nàng liền tự giác đưa bản thân vào thế giới nhiệm vụ này. Tô Hiểu ngồi xuống, phục vụ viên liền mang tới một ly trà nhạt. Nguyệt Sứ Đồ có chút hoảng hốt, còn Hào Muội thì trấn tĩnh vô cùng, trên mặt như có như không một nụ cười, tựa hồ như đang nói, solo đi, có lẽ, đầy, mới, chính là nguyên nhân khiến Nguyệt Sứ Đồ hoảng hốt thật sự. Byakuya, ngươi trả lời ta một câu. Molly biểu hiện có chút hoài nghi, mở miệng hỏi, ngươi đến đây, sao lại không thể chủ động xuất thủ, ân, Nguyệt Sứ Đồ nhìn nàng, ngươi nói không phải sao, nên, ta muốn nghe câu, không phải, Molly, cảm thấy khó chịu, hảo muội bên cạnh trêu chọc nói, đừng trốn tránh hiện thực, thú vị là, Molly trước đó còn trêu chọc hảo muội, mà thiên khải ba tỷ muội giờ đây, lại giữ được nụ cười, không phải. Chỉ là nụ cười ấy đã chuyển sang mặt nàng. Như thế đã thành thạo việc này từ lâu, hào muội khẽ nói. Vậy, Byakuya, ngươi là đến mời chúng ta ba người đi liệt dương tinh sao? Kỳ thật chúng ta cũng muốn đi, nhưng nơi đó quá nguy hiểm. Nàng trầm giọng, giọng điệu nghiêm túc, khiến thiên khải ba tỷ muội đều lộ vẻ mặt nghiêm nghị. Các ngươi có biết cơ chế của thiên khải nhạc viên? Tài nguyên ở đó, ẩn chứa những cống hiến khổng lồ không? Tôi hiểu. Tuy không thể trực tiếp ra tay, nhưng hắn tất nhiên sẽ tự mình đến, và tự nhiên có cách khiến thiên khải ba tỷ muội phải dao động, hụt, lôi kéo lên xe. Đương nhiên, bọn ta đều biết rõ, mỗi người đều hiểu rõ những công hiến ẩn tàng của chính mình. Molly nhận lấy ống hút, tiếp tục nói, ta ẩn tàng điểm cống hiến là từ 150 đến 160 điểm, Nguyệt Sứ Đồ là 100 đến 110 điểm, Hảo Muội là 130 điểm, làm sao? Lần này, đi liệt dương tinh, có thể tăng lên được điểm cống hiến không? Có thể, tôi hiểu đáp, có thể tăng lên bao nhiêu? Ta đã nhờ Caesar và bạo thử tính toán qua rồi. Xét theo đặc thù và nguy hiểm của liệt dương tinh, cộng thêm chiến lược của các ngươi, điểm cống hiến có thể tăng từ 35.000 đến 50.000. Hụp, mò lè, Nguyệt Sứ Đồ và Hà Muội đồng thời bị sặc phải, vội vã đưa tay muốn nói gì. Nhưng tôi hiểu không đáp lời. Chỉ im lặng đặt một phần bảng tính toán báo cáo lên bàn. Molly nhìn bảng tính, thở dài. Cái này, hào muội do dự, ta có chút, muốn đi. Nguyệt Sứ Đồ cũng lên tiếng, ta cũng. Ba người nhìn nhau, một lúc. Sau đó Molly, với tư cách đại diện nói. Tất nhiên, Byakuya, ngươi thành khẩn mời như vậy. Cơ hội vận mệnh sửa đổi này. Ba người, chúng ta, đương nhiên, sẽ đồng ý. Chúng ta lên xe. Tôi hiểu gật đầu. Ân, mỗi người 100.000 linh hồn tệ tiền vé xe. À, Molly giữ người, gấp gáp nói. Trước đó, chẳng phải ngươi đã mời chúng ta về chỗ sao? Đúng vậy, nhưng các ngươi đã cự tuyệt. Tôi hiểu bình thản đáp, lúc này, Molly, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội đều không biết phải nói gì tiếp. Sau khi thảo luận xong, họ hiểu rằng nếu là hợp tác, dù lên xe thì cũng phải thể hiện chút thành ý. Vì vậy, mỗi người đều phải trả tiền vé. Tô Hiểu phụ trách cung cấp, dược tề phục hồi. Molly phụ trách các đạo cụ buff. Nguyệt Sứ Đồ phụ trách bảo mệnh đạo cụ. còn hào muội phụ trách các loại đạo cụ có y lực lớn, dùng một lần. Sau khi thỏa thuận xong các nhiệm vụ, Tô Hiểu tiến về điểm chỉ định của nhiệm vụ lần này. Đến nơi, hắn lấy ra một vài vật tư từ trong không gian chứa đựng, đặt chúng vào kho hàng chống trải. Không lâu sau, một nam nhân đeo khăn che mặt tiến đến. Bước chân nam nhân ấy ngày càng chậm lại, khi cách Tô Hiểu chừng mười mấy mét, hắn dừng lại, quan sát kỹ Tô Hiểu một lúc, rồi bất ngờ xoay người bỏ chạy. Tô Hiểu chưa kịp phản ứng, người kia đã mất dạng, nguyên nhân là bởi Tô Hiểu từng nhận nhiệm vụ từ luân hồi nhạc viên, xâm nhập vào thế giới thiên khải nhạc viên một lần, và trong lần đó hắn còn làm thủ lĩnh boss. Người đeo khăn che mặt này hiện tại là một khế ước giả của thiên khải nhạc viên, là một trong số ít những người sống sót sau khi bị Tô Hiểu tấn công. Nhớ lại cảnh tượng bị Tô Hiểu chém giết trong quá khứ, hắn không khỏi cảm thấy sợ hãi, khiến cho đầu óc hắn chao đảo. Tô Hiểu chờ đợi nửa giờ, sau đó, dưới sự nhắc nhở và cảnh cáo liên tục từ thiên khải nhạc viên, nam nhân đeo khăn che mặt cuối cùng cũng quay lại địa điểm giao dịch. Hắn vội vã lấy đi vật từ trong kho, rồi không dám chần chừ mà lập tức rời đi. Nhìn lại thời gian còn lại, chỉ có 3 ngày nữa, Tô Hiểu ngồi lên một chiếc đoàn tàu, điểm cuối của chiếc tàu này là nơi nào, hắn cũng không hay biết. Hắn ngồi trong khoang tàu, trên một mảnh đồng ruộng, ngoài cửa sổ, cảnh sắc như tranh vẽ. 3 ngày sau, tại khu vực thủy tinh xâm lâm, thuộc Atlan Đế Quốc, Tô Hiểu ngồi trên lưng một con tê thú, thân hình của nó gần giống với voi, nhưng lại có cấu trúc khoang miệng dày và êm ái. Đang gặm những loại rêu mọc trên thạch anh nham, nó không hề phản đối việc Tô Hiểu ngồi trên lưng. Chỉ thỉnh thoảng, liếc nhìn hắn, Tô Hiểu ngồi khoanh chân, trong khi trên bờ vai hắn, một con sóc nhỏ đang ôm trái cây, dựa vào độ cao này để ngắm nhìn xung quanh, nhắc nhở, năng lực tâm trí minh tưởng của ngươi đã nâng lên cấp độ 97, người thu hoạch được. Tự nhiên, ngữ điệu bị động, khi lắng, nghe. Cẩn thận, ngươi có thể cảm nhận được những thay đổi của môi trường xung quanh trong vòng 72 giờ qua, từ các loài thực vật lớn. Tô Hiểu mở mắt ra, từ trên lưng tê thú nhảy xuống, hắn tiến đến một cây cổ thụ cao lớn, đặt tay lên thân cây, chỉ một giây sau, lấy cây cổ thụ làm trung tâm, mọi vật xung quanh trong phạm vi trăm thước đều bắt đầu lùi lại, dù là những loài gặm nhấm từng đi ngang qua, hay các mãnh thú săn mồi xung quanh, tất cả đều như bị lật ngược. Giống như băng nhạc quay ngược lại, năng lực này thực sự rất mạnh, chỉ cần có cây cối xung quanh, dù lớn hay nhỏ, đều có thể kích hoạt, nếu dùng để truy tìm kẻ địch, nó sẽ càng hiệu quả hơn. Tô Hiểu lại mở mắt, cảnh tượng trắng xám xung quanh biến mất, thay vào đó là cảnh vật quen thuộc của thủy tinh xâm lâm, với tiếng chim hót và hoa nở rộ. Nhắc nhở, người đã lưu lại thời gian tại bàn thế giới, đạt đến hạn mức cao nhất mấy thế giới. Tiến độ sắp mở ra, ngươi sắp trở về luân hồi nhạc viên, kiểm hạch đến ngươi tại 4 ngày trước chỗ giao thế giới chìa khóa. Lần này tiến vào thế giới, ngươi sẽ đến liệt dương tinh Chiliad với tư cách là Thái Dương lãnh chúa, danh hiệu chủ sở hữu. Khi ngươi tiến vào bản thế giới, ngươi nhất định phải phát động thế giới nhiệm vụ thần linh thợ săn gạch treo thí thần chi nhân, chỉ có thể lựa chọn thứ nhất. Nhắc nhở, bản thế giới tồn tại lượng lớn dị biến do thái dương chi lực, làm cho trọng độ vạn vẹo, và có những thần linh hệ đơn vị khỏe mạnh. Nếu ngươi chọn thí thần giả, ngươi cần săn bắn 3 tên vạn vẹo thần linh hệ đơn vị, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ thế giới này. Nhiệm vụ này, tổng hợp độ khó, cao. Nếu ngươi chọn thần linh thợ săn, ngươi cần ít nhất săn bắn 5 tên vạn vẹo thần linh hệ đơn vị mới, có thể hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ thấp nhất. Đồng thời, sau này khi săn bắn 10 tên, 15 tên, 20 tên vạn vẹo thần linh hệ đơn vị, người sẽ nhận được lợi ích khổng lồ. Nhiệm vụ này, tổng hợp, độ khó, cực cao. Người đã trở về chuyên môn gián phòng. Dự tính 1 giờ 52 phút sau, sẽ tiến vào thế giới tiến độ mới. Đóng lại nhắc nhở, tôi hiểu thói quen kiểm tra lại các loại vật tư, xác định mọi thứ đã chuẩn bị thỏa đáng. Sau đó, hắn mở ra lựa chọn danh sách mới xuất hiện, thần linh thợ săn và thí thần chi nhân đều là nhiệm vụ cấp thế giới, chỉ khác nhau về độ khó. Nhiệm vụ sau yêu cầu trảm sát 3 tên vạn vẹo thần linh là có thể hoàn thành, còn nhiệm vụ trước yêu cầu ít nhất trảm sát 5 tên vạn vẹo thần linh mới có thể đạt yêu cầu tối thiểu. Thông thường mà nói, lựa chọn thí thần chi nhân sẽ là lựa chọn an toàn hơn, nhưng tiếc thay, trảm sát thần linh hệ mục tiêu sẽ mang lại lợi ích quá lớn. Đối với Tô Hiểu, mà nói lại là một thử thách lớn. Đầu tiên là thần tài, nhẫn, yêu cầu phải trảm sát ác thần, hấp thu năng lượng bản nguyên của thần linh để trưởng thành. Vạn vẹo thần linh nhìn qua thì đều giống như ác thần, đặc biệt là đội ngũ ác thần cực kỳ nguy hiểm. Hiện tại, thần tài, nhẫn ở cấp khởi nguyên, chỉ còn thiếu một bước nữa mới có thể đạt tới cấp vĩnh hằng. Nếu như hắn chọn thần linh thợ săn, một nhiệm vụ cấp thế giới khó khăn hơn, nếu hoàn thành nhiệm vụ này, thần tài, nhẫn chắc chắn sẽ trưởng thành đến cực hạn. Ngoài ra, Tô Hiểu còn có danh hiệu Liệp Thần Giả, với thuộc tính hạch tâm là danh hiệu hiệu quả 1, thần linh lục sát, bị động. Khi đối kháng với thần linh, sẽ tạo ra 15% đến 30% tổn thương chân thực, ngoài mức định sẵn, mức độ tổn thương sẽ dựa vào cường độ của thần linh đối phương. Danh hiệu hiệu quả 3, săn đoạt, bị động, đánh giết thần linh đơn vị phía sau, cướp đoạt thần hồn của nó, tối đa tồn trữ, không gạch chéo 5 cái. Thần tài nhẫn, danh hiệu Liệp Thần Giả, nhiệm vụ thần linh thợ săn, 3 loại lợi ích gia tăng, sự lựa chọn nào cũng không cần nhiều lời. Thậm chí, Tô Hiểu đang chuẩn bị tối đa hóa lợi ích ấy. Hắn hiện có 5 mai, phó danh hiệu cửu tinh, nhưng vẫn chưa quyết định được nên hợp thành danh hiệu nào. 3 danh hiệu, thần bí học giả, lão thợ săn và Liệp Thần Giả đều đáng giá nâng cấp. Hiện tại, hiển nhiên phải chọn Liệp Thần Giả, bởi vì trong Liệt Dương Tinh có rất nhiều thần linh hệ tồn tại. Liệt Dương Tinh là địa bàn của Thái Dương thần tộc, ít nhất là trước đây, và từ một góc độ nào đó mà nói, Thái Dương thần tộc có sự tồn tại nhất định của thần tính. Nói như vậy, dù việc nâng cấp Liệp Thần Giả không thể hoàn toàn phát huy tác dụng đối với Thái Dương thần tộc, nhưng ít nhất cũng có thể có 50% hiệu quả. Hơn nữa, vừa mới được nhắc đến, thần linh có thể bị vạn vẹo, thì chắc chắn là 100% thần tính tồn tại. Đánh giá như vậy, Liệp Thần Giả tối thiểu cũng có tác dụng đối với 6 thành địch nhân trong Liệt Dương Tinh, không cần phải do dự nữa. Tô Hiểu mở danh hiệu đốt luyện khai tròn, khảm Liệp Thần Giả vào vùng trung tâm chủ xương vị, chuẩn bị kích hoạt cực hạn đốt luyện một lần. Danh hiệu hợp thành vừa mới bắt đầu, Tô Hiểu đã nhận được yêu cầu gia nhập đội ngũ chiến đấu thiên sứ. Molly xin thỉnh gia nhập tiểu đội chiến đấu thiên sứ khảo hạch bên trong. Hảo muội xin thỉnh gia nhập tiểu đội chiến đấu thiên sứ khảo hạch bên trong. Nguyệt sứ đồ xin thỉnh giả nhập tiểu đội. So với việc ép buộc Thiên Khải 3 tỷ muội lên thuyền hải tặc để các nàng tự nguyện gia nhập tiểu đội, quả thật là một lựa chọn sáng suốt hơn. Đến khi tiến vào Liệt Dương Tinh, sự phối hợp giữa bọn họ sẽ càng thêm ăn ý. Không phí công Tô Hiểu đã đặc biệt đến Thiên Nhâm Tinh một chuyến, không đúng, hẳn là phải nói là thiện ý mời. Sau khi đã mời 3 tỷ muội về chỗ, Tô Hiểu tiến vào phòng, hắn một tay đặt lên bàn hoán tỉnh. Hiện tại, thanh cương ảnh, hình thái chiến đấu, chấn bạo không còn hoàn toàn phù hợp với hắn, không phải năng lực chấn bạo yếu kém, mà là nó yêu cầu những động tác chuẩn bị rõ rệt trước khi thi triển, như khi trước đối phó với ban đầu nữ phu, khi vừa chuẩn bị sử dụng năng lực này, hắn đã bị đối phương đập trả lại. Giờ đây có cơ hội lựa chọn lại, hắn tất nhiên sẽ chọn một hình thái chiến đấu thích hợp hơn với bản thân. Ngươi có thể lựa chọn một trong 3 hình thái chiến đấu của thanh cương ảnh dưới đây. Lựa chọn đầu tiên là thay đổi năng lực chấn bạo thanh ảnh hóa thân, chủ động tiêu hao 10% MT tối đa, tạo thành một bộ hóa thân. Trong suốt thời gian tồn tại của hóa thân, MT tối đa sẽ giảm xuống 90% và có thể đồng thời tạo ra tối đa 5 cỗ hóa thân. Yêu cầu trước, thể lực thực tế 600 điểm trở lên, MP 85.000 điểm trở lên, ngạo ca năng lực cường độ 8 trở lên, khai sáng giả dặn dò. Còn có điều gì vui hơn là lấy nhiều đánh ít, huống hồ có thể liếm tinh thể hóa thân, ngón chân của lão nương đã là vinh hạnh lớn nhất trong đời ngươi rồi. Đệ nhị kỷ nguyên, diệt pháp trì ảnh, Kaiser, Huyena, chí mạng nở rộ, bị động, mỗi lần công kích khiến địch nhân tiếp nhận thanh cương ảnh năng lượng ăn mòn, sẽ tạo ra nguyên chân thực tổn thương cường độ 5%. Tuy nhiên, nó cũng sẽ điệt ra một tầng hiệu quả, tử khí nở rộ. Khi hiệu quả đạt tới tầng 5, địch nhân bên ngoài thân sẽ tổn lưu thanh cương ảnh năng lượng, và khi năng lượng này bạo phát, sẽ đâm rách địch nhân từ bên trong, gây ra tổn thương lên đến 30% HP thực của địch nhân. Nếu HP của địch nhân dưới 30%, sẽ gây ra hiệu quả tử vong tức thời. Yêu cầu trước, chưa nắm giữ ma nhận năng lực, khai sáng giả dặn dò, dù không nắm giữ ma nhận năng lực diệt pháp chỉ ảnh vẫn có thể được sử dụng. Ngươi vẫn là diệt pháp giả, cực hạn giả, bị động, thanh cương ảnh năng lực tiêu hao MET tăng lên 5 lần, chỗ bốc cháy MP tăng lên 2 lần. Yêu cầu trước, MP đạt 120.000 điểm trở lên, năng lực thanh cương ảnh đã sử dụng, sơ đại chỉ cốt, đạt cực hạn tiềm lực. Và đẳng cấp phải từ level 85 trở lên, khai sáng giả dặn dò, ta suốt đời chỉ cầu một điều, đó là cực hạn, ba loại năng lực này đều có sức hút riêng, nhưng điều khiến ngươi chú ý không phải ba năng lực đó, mà chính là thanh ảnh hóa thân, năng lực. Nữ diệt pháp, Kaiser, Hyena từng là một nhân vật danh chấn hư không, hay nói đúng hơn, nàng chính là một nữ diệt pháp ác liệt của đời trước, tuy nhiên, sau này, nàng đã thu nhận một đệ tử. Tên là Grimmy Limet, Chilean, các diệt pháp giả khác đều cho rằng, với tính cách ác liệt của Kaiser, Huena, nàng là một chiến binh diệt thế hiếm có, nhưng không, điều này không đúng, ai ngờ rằng, nàng lại dạy ra một đệ tử không chỉ chiến lực vượt trội hơn nàng, mà còn làm hạ thấp phẩm đức của diệt pháp trận danh đến mức chưa từng có. Kaiser, Huena, có vui mừng không? Không, nàng không cảm thấy an lòng, khi Grimmy Limet Chilean vượt trội hơn nàng và muốn báo đáp, nàng với vẻ mặt nghiêm túc đã dặn dò, vi sư không cầu ngươi báo ân, chỉ cần ngươi ở bên ngoài, không gây ra sự cố, mà liên lụy đến vi sư sẽ yên lòng nhắm mắt. Những sự kiện xảy ra sau này chứng minh rằng, câu dặn dò của Kaiser, Huyena, thật sự là một lời cảnh báo vô cùng sâu sắc và trí tuệ trong ba loại năng lực mà hắn đang sở hữu. Tôi hiểu dĩ nhiên ưa thích năng lực cuối cùng. Hiện tại, năng lực thanh cương ảnh của hắn đã đạt cấp độ thanh cương ảnh, level 94, chủ động gạch chéo kỹ năng bị động, điều kiện sử dụng, mở ra năng lực thanh cương ảnh phía sau. Mỗi phút tiêu hao 820 điểm MPH hiệu quả chủ động, mỗi lần cận chiến công kích sẽ gây ra 2630 điểm MPH cho đối thủ, đồng thời gây cháy MP nhân 1, lần chân thực tổn thương. Cơ sở 4734 cộng 400 điểm chân thực tổn thương cộng, chảm long thiểm tăng thêm 50%, cộng thanh ảnh vương tăng thêm 30%, cộng tật ảnh tăng thêm 40%, bằng 11.295 điểm chân thực tổn thương. Địch nhân tiếp nhận pháp lực bốc cháy, cảm nhận sự đau đớn mãnh liệt phía sau. Phòng ngự hình thái, ngạo ca, chủ động, có thể sinh thành tùy ý hình thái tinh thể để phòng ngự công kích của địch nhân, cường độ tinh thể và chỗ tiêu hao MET song hành với nhau. Một lần MP tiêu hao tối đa là 14.300 điểm. Tinh thể sẽ tăng thêm 10 cấp phòng ngự. Nếu như chọn cực hạn giả, phải một đao của hắn sẽ thêm vào chân thực tổn thương, đạt tới mức độ không hợp thói thường, lên đến 21.710 điểm. Chân thực tổn thương kiểu này thực sự là quá mức khủng khiếp. Muốn biết 21.710 điểm chân thực tổn thương và 21.710 điểm tổn thương thông thường, thực ra là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. So với thực chiến, một đao chém vào đại boss gây 21.710 điểm tổn thương thông thường. Đối phương chỉ tổn thương phần da thịt, vết thương có thể chỉ sâu vài centimet, nhưng nếu là 21.710 điểm chân thực tổn thương, dù là đại boss, cũng sẽ bị chém đứt xương cốt, một đao chém xuống. Nếu vị trí chọn tốt, sẽ có thể ngay lập tức mở ngực, mổ bụng đối phương, thanh cương ảnh tạo ra chân thực tổn thương, chính là khi đao vừa cắm vào thịt. Lập tức có tác dụng, chứ không phải trì hoãn. Khi năng lượng trong thân thể địch nhân bị thiêu đốt, họ sẽ tiếp nhận chân thực tổn thương, và trong khu vực đó, sức phòng ngự của thân thể địch nhân sẽ giảm mạnh trong thời gian rất ngắn. Vì vậy, có thể nói, năng lượng thanh cương ảnh không chỉ đơn giản là tổn thương, mà còn ảnh hưởng đến khả năng phòng ngự của đối phương trong chốc lát. Một vấn đề khác là, để tạo ra chân thực tổn thương này, mỗi phút sử dụng năng lượng thanh cương ảnh sẽ tiêu hao đến 4.100 điểm MP. Với tôi hiểu hiện tại, có 145.449 điểm MP. Hắn có thể duy trì năng lực thanh cương ảnh trong 35 phút, 28 giây. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, hắn nhận ra trong chiến đấu, không phải lúc nào cũng cần duy trì năng lực này. Điều này khiến hắn quyết định chọn cực hạn giả. Khi hắn đưa ra quyết định này, năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể tạm thời lắng lại, chỉ thay đổi đặc tính của năng lực mà thôi, không còn mãnh liệt như khi hắn đang nắm giữ năng lực. Người sắp tiến vào thế giới nhiệm vụ mới, truyền tống đã được mở, vì ngươi cùng Thiên Khải Nhạc Viên chiến đấu thiên sứ ở trong trạng thái tổ đội, nên ngươi sẽ cùng đối phương tiến vào liệt dương, tinh theo quyền hạn của họ, phán định bên trong. Lần này truyền tống sẽ do Luân Hồi Nhạc Viên chủ trì. Người sẽ đầu tiên bị truyền tống đến gần nhất tinh không chạm trung chuyển. Sau khi nhắc nhở kết thúc, Tô Hiểu cảm nhận được không gian xung quanh dao động. Chỉ một giây sau, hắn cùng bố bố Uông, A Mỗ, Ba Ha và Benny đã xuất hiện tại điểm truyền trạm trong tinh không. Mới vừa đến nơi, hắn nhìn thấy Molly, Nguyệt Sứ Đồ và Hảo Muội đang đợi sẵn ở đó. Ồ hu! Lần này Luân Hồi Nhạc Viên đã truyền tống chúng ta đến đây. Molly lên tiếng. Trong mắt nàng lộ rõ vẻ mong đợi, Nguyệt Sứ Đồ nhếch miệng, nói, Thiên Khải Nhạc Viên truyền, tống thật sự không ổn định, mỗi lần tiến vào thế giới, ta đều cảm thấy như bị sốc, này theo một hướng nào đó, đúng vậy, chẳng phải sao, Luân Hồi Nhạc Viên trong phương diện tranh đoạt thế giới thắng nhiều hơn thua, thực lực của nhạc viên này, truyền tống nhất định sẽ rất ổn, Hào Muội nói, trong giọng nàng không giấu được sự ao ước, ổn định. Lão mẹ nó ổn định, ngươi không cảm thấy gì sao, ai mà không thấy được, bà Ha lên tiếng, mặt mày hớn hở, điều này khiến Molly, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội càng thêm mong đợi. Truyền tống sắp bắt đầu, vì lần này khoảng cách truyền tống rất xa, nên trong quá trình chuẩn bị, 10, 9, 8, khi đếm ngược gần kết thúc, bà Hà không còn nói lời nào nữa, mà cùng bố bố Uông, A Mỗ và Benny đều trở nên nghiêm túc, Benny thậm chí lộ vẻ như muốn khóc. Vào một thế giới, có độ nguy hiểm cao như thế, mà ngươi lại không cần khẩn trương, như vậy sao, buông lòng tâm thái đi, tâm thái rất quan trọng đấy. Molly lên tiếng, cố gắng trấn an Benny, ngay khi nàng nói xong, đếm ngược đến số không. Bà nhăn, Molly chỉ cảm thấy cái ót như bị một chiếc chùy nặng đập vào. Trước mắt nàng lúc này, tối sầm, không biết đã qua bao lâu, một giọt nước rơi xuống ẩm ướt nham thạch. Vòng ra những tí nước cuối cùng, vẩy lên mặt nàng, nàng mở mắt ra, hai tay ôm lấy cái ót, cố gắng ngồi dậy từ dưới đất, nơi này tối tăm, ẩm ướt, hẳn là dưới mặt đất, xung quanh là những mảng rêu xanh và cỏ dày phủ trên các tường đá đen, khiến không gian nhỏ bé này càng thêm chật hẹp, phía trước có những cây cột kim loại, như thể bao vây cả nơi này lại, Molly nhìn ra ngoài, thấy ở một hành lang rộng vài mét. Treo ngược những thi thể đã bị lột ra, cảnh tượng này khiến nàng ngây ra. Nhớ lại lần đầu tiên nàng bị truyền tống đến, là một khu kho hàng cũ ở nông trường. Lẽ ra, truyền tống đến nơi đó không phải đã an toàn sao? Đây, chẳng phải là nơi tất cả nhạc viên đã quy định sao? Vì sao nơi này lại trông khủng khiếp như vậy? Mà hơn nữa, nơi này sao lại giống như một nhà lao đáng sợ và tồi tàn? Nơi này thật sự khiến nàng cảm thấy bị áp chế, như thể toàn bộ cơ thể nàng, tất cả năng lượng đều đang bị tắc nghẽn, sức mạnh suy yếu đến mức không thể so sánh với người bình thường. Molly nhìn về phía đối diện, thấy Tô Hiểu lạnh nhạt ngồi trong một gian phòng giam, cảnh tượng này khiến nàng bỗng cảm thấy vài phần kính nể, gặp phải tình huống bất ngờ như vậy, đối phương lại có thể bình tĩnh như vậy. Không khỏi khiến nàng hiểu ra lý do vì sao gã này lại có thể phát triển nhanh chóng đến vậy. Hiển nhiên, Tô Hiểu hôm nay khai cuộc khác hẳn với Molly. Điều này không chỉ bởi vì vận may của hắn hôm nay tốt hơn, mà còn vì quy tắc khác biệt giữa các nhạc viên. Tiêu chuẩn của Thiên Khải Nhạc Viên đối với tất cả khế ước giả và chiến đấu thiên sứ là địa điểm truyền tống ban đầu phải đảm bảo an toàn, và môi trường này phải duy trì ít nhất từ 3 đến 4 giờ, còn với Luân Hồi. Nhạc viên thì khác, kiểm tra bên trong, ném ra ngoài mà không chết được, địa điểm truyền tống hoàn thành, còn an toàn, Nếu không chết thì chính là an toàn, phải không? Lúc này, một tiếng kêu cứu thấp thoáng của Nguyệt Sứ Đồ từ phía sát vách của Molly truyền đến. Rõ ràng là do địa điểm truyền tống ban đầu không rõ ràng. Xuyệt, đừng lên tiếng, tránh gây sự chú ý. Bà Hà, một người có kinh nghiệm, ra hiệu im lặng. Ngay lúc đó, một nhóm mục tốt mặc áo đen, đội mũ trùm kín đầu, bước đến. Khi bọn chúng phải đi qua phòng giam của Tô Hiểu, tất cả đều thay đổi lộ tuyến, đi dọc theo bức tường bên ngoài nhà tù, rồi vòng qua phía bên kia, sau đó tăng tốc bước chân để tránh mất thời gian. Khi nhóm mục tốt vừa đi qua, Tô Hiểu liền nhận được thông báo sơ lược từ thế giới. Người đã tạm thời nắm giữ liệt dương tinh, tiếng thông dụng, level 70, tiến vào thế giới, liệt dương tinh, Chiliad, thế giới độ khó. Level 70, level vị trí, địa thành, tầm dưới cùng của lão tù, thế giới trí nguyên, 0%, thế giới, sơ lược, ca ngợi Thái Dương, thế lực của bản thế giới như sau, Hoàng Hôn Thành, trước kia là Liệt Dương Thành, đây là thế lực mạnh nhất của bản thế giới. Trong đó có các phái, bao gồm Cự Nhật Thủ Hộ Giả, Cựu Quý Tộc và Đại Thư Khố, Hoàng Hôn Thành tổng cộng có hơn 120 khu thành. Là thành thị có trí tuệ vượt trội nhất của bản thế giới, cũng là nơi Thái Dương Thần, tộc Văn Minh, sắp bị dập tắt, chỉ còn lại tàn lửa. Chư thần giáo, các thần thánh đã tiến vào bản thế giới, vốn dự tính sẽ tìm được liệt dương bảo tàng. Nhưng ngược lại, họ bị Thái Dương chi lực ăn mòn, biến thành những thần linh điên cuồng và vạn vẹo dị dạng. Các tín đồ của họ, vì những dị dạng và vạn vẹo này, tin rằng chỉ có đau khổ mới có thể mang lại kỳ tích chi lực. Họ tin rằng từ đau khổ, sức mạnh kỳ diệu, vô tận sẽ xuất hiện. Và vì thế, càng bị thương, họ càng mạnh mẽ, cũng càng trở nên điên cuồng. Trong số đó, một số ít thành viên thậm chí có thể trở nên cực kỳ mạnh mẽ, biến thành những quái vật, không phải người sau khi trải qua sự đau khổ và dị dạng. Linh hồn học viện, các thành viên trong thế lực này tin tưởng vững chắc rằng, nguyên nhân lớn nhất khiến cho linh hồn lực không thể phóng ra ngoài là vì xương sọ hoàn chỉnh. Do đó, họ đã mở động trên đầu, nhưng mỗi lần mở động lại sẽ đến sự suy giảm của lý trí. Càng đáng sợ hơn, họ tin rằng linh hồn có thể tái sinh không ngừng. Mỗi lần bị thương và tái sinh, linh hồn lại trở nên mạnh mẽ hơn. Dù điều này khiến linh hồn bị vặn vẹo, họ vẫn xem đó là điều không đáng kể. Họ tìm kiếm sự thoải mái điên cuồng và cảm giác thỏa mãn khi linh hồn tái sinh, mặc cho đau đớn tột cùng của linh hồn bị cắt rời. Hắc ám thần giáo, ban đầu thế lực này sùng bái thâm uyên và khao khát hắc ám, mục đích khi đến liệt dương tinh của họ là để gieo rắc bóng tối và tuyệt vọng. Tuy nhiên, không lâu sau đó, hắc ám thần giáo phát hiện ra một điều bất ngờ. So với việc dùng đau khổ kỳ tích làm nguồn sức mạnh như chư thần giáo, hay tự làm tổn thương linh hồn qua việc mở động đầu lâu như linh hồn học viện, họ lại thấy rằng chính những kẻ này mới là những người lý trí nhất và không điên cuồng nhất. Ban đầu, hắc ám thần giáo từ chối liên kết với các thế lực trung lập, vì họ vốn là thế lực ác độc. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, hắc ám thần giáo lại kết thân với các thế lực trung lập, cùng nhau bảo vệ địa thành, nguyên nhân là bởi chư thần giáo và linh hồn học viện thực sự quá đáng sợ. Thợ săn công hội, đây là một thế lực trung lập, nhưng tình huống trong đó tràn ngập nguy hiểm. Các liệp sát giả hiện diện ở đây đều thuộc thế lực này. Liệp sát giả, thế lực này không có liên hệ với thần linh thợ săn, vì họ là kẻ thù tử địch của chư thần giáo và linh hồn học viện. Nhắc nhở, bởi vì ngươi quá mức nguy hiểm, lại bỗng nhiên xuất hiện tại địa thành, tầng dưới cùng của lao tù. Hắc ám thần giáo một đám cao tầng đang gấp rút thương nghị đối sách đối với ngươi. Thế giới bắt đầu. Trước đây khi đi vào nữ vu giới, cũng không có sự giới thiệu kỹ lưỡng về thế giới này. Tình huống lần này cũng tương tự. Liệt dương tinh vốn là siêu thoát, nguyên sinh thế giới, mặc dù hiện tại không còn là siêu thoát chi giới, nhưng vẫn là một thế giới đặc thù, tương tự như vĩnh quang thế giới. Qua việc giới thiệu bốn đại thế lực của bản thế giới, có thể thấy rõ sự nguy hiểm của nơi này. Trong quá khứ, hắc ám thần giáo vốn không phải là thế lực phản diện mạnh nhất, mà chỉ là một ác thế lực tàn bạo. Nhưng hiện tại, Ở bản thế giới, Hắc Ám Thần Giáo đã bị coi như là tiểu khả ái, đứng cùng mấy thế lực trung lập và run sợ, chẳng khác nào những kẻ yếu đuối. Nếu người suy nghĩ kỹ, sẽ thấy rằng những thế lực trung lập kia, nếu ở thế giới khác, cũng sẽ được coi là tà ác. Vấn đề là, dưới sự tôn vinh của chư thần giáo và linh hồn học viện, những thế lực tà ác ấy bỗng dưng trở thành những tiểu khả ái, ít nhất là chúng có thể giao lưu với nhau. Nhưng nếu ngươi cố gắng lý luận với chư thần giáo, chẳng hạn như với cự khải kỵ sĩ, thì ngươi chỉ có thể bị một cây chùy to nện dẹp. Còn nếu ngươi giảng đạo lý với thần thánh hay khổ tu giả, thì sẽ chẳng ai nghe đâu, họ sẽ cho đó là những lời nói vô căn cứ. So với những thế lực này, linh hồn học viện còn có vẻ dễ tiếp cận hơn. Thoạt nhìn, họ sẽ nghe ngươi giảng đạo lý, nhưng đột nhiên sẽ quay lại phản bác ngươi. Lý do là, họ đã cảm nhận được ý đồ của ngươi từ trước, mặc dù thực tế là linh hồn của họ đã bị vạn vẹo, khiến suy nghĩ của họ sai lệch. Những kẻ mắc chứng bệnh vọng tưởng vì bị ép hại không phải là đáng sợ, mà đáng sợ là những người có sức mạnh hủy diệt cả thiên địa, lại bị mắc chứng vọng tưởng, họ sẽ trở nên vô cùng bất ổn, hỉ nộ vô thường, điên cuồng và cực đoan. Còn về thế lực tối cường trong bản thế giới, Hoàng Hôn Thành, tình huống ở đây lại càng phức tạp hơn. Liệt Dương Quân Vương, Aslo là quân chủ nơi này, là hậu duệ cuối cùng của Thái Dương thần tộc. Người thừa kế, Liệt Dương Chi Huyết, nói chính xác hơn, hắn còn sống, chính là nhờ vào Thái Dương, mở dần trên bầu trời, mới có thể tiếp tục tồn tại. Sau khi chiến tranh giữa Thái Dương và Cổ Long kết thúc, Liệt Dương Tinh vẫn tiếp tục duy trì, toàn bộ nhờ vào nhóm Thái Dương thần tộc qua nhiều đời truyền thừa, Liệt Dương Chi Huyết. Nếu không có điều này, trên bầu trời, viên Thái Dương ảm đạm kia đã rơi xuống từ lâu, truyền thừa. Liệt Dương Chi Huyết mang theo một đại giới, điều này khiến cho người thừa kế phải dần dần tiêu hao nguyên huyết của bản thân. Vào thời điểm chiến tranh giữa Thái Dương và Cổ Long vừa kết thúc, Thái Dương thần tộc trong bản thế giới chỉ còn lại một dòng chính duy nhất, hơn trăm chi nhánh tộc khác đã bị diệt vong, và bây giờ, toàn bộ Thái Dương thần tộc chỉ còn lại một mình, Liệt Dương Quân Vương, Aslo. Đó chính là hậu quả khủng khiếp của việc truyền thừa Liệt Dương Chi Huyết. Điều đáng sợ hơn cả là, trong dòng dõi của Liệt Dương Quân Vương, Aslo, về phương diện huyết mạch truyền thừa, đều là tản thứ phẩm. Hắn không có tư cách truyền thừa Liệt Dương Chi Huyết, và thậm chí một số dòng dõi còn dị dạng ngay từ khi sinh ra. Điều này đủ để thấy được sự suy tàn của Thái Dương thần tộc, từ một thế lực cường đại ngày xưa, đến hôm nay đã đến mức thảm hại như vậy. Điều này khiến Liệt Dương Quân Vương, Aslo, vị Thái Dương thần tộc cuối cùng này, không thể không đứng trước một lựa chọn khó khăn. Liệu có nên để ngoại tộc truyền thừa Liệt Dương Chi Huyết, cùng với ngoại tộc thực sự có năng lực truyền thừa từ thời kỳ cường thịnh của Liệt Dương Tinh, hay theo truyền thuyết, để truyền thừa thánh vật từ mặt trời xuống? Hay nói cách khác, dù ngoại tộc có đủ tư cách, liệu Liệt Dương Quân Vương, Aslo, có cho phép tổ tiên vinh quang bị cường đại, quái dị thần linh, hoặc những linh hồn học giả điên cuồng, hay những tồn tại tà dị cường đại khác khi nhân giáo? Vấn đề này liên quan đến bà thế lực trong thành Hoàng Hôn, hay chính là trong vương thành. Thế lực thứ nhất là cựu Nhật Thủ hộ giả. Bọn họ là lực lượng trung kiên của Liệt Dương Quân Vương, Aslo. Đây là một phái cường giả đông đảo, với tín niệm kiên định, chỉ cần Liệt Dương Quân Vương, Aslo không đồng ý với việc truyền thừa Liệt Dương Chi Huyết từ ngoại tộc, bọn họ chính là những người ủng hộ trung thành nhất của Liệt Dương Quân Vương, Aslo. Thế lực này được tạo thành từ những chiến sĩ của Thái Dương Tác, mà Tô Hiểu đã giao đấu với một số chiến sĩ mạnh mẽ trong số họ. Những chiến sĩ này, đặc biệt là những chiến sĩ Thái Dương cấp cao, ghi nhớ một nguyên tắc duy nhất, thả solo với đại boss cuối cùng còn hơn phải giao chiến với một đội quân 25 đến 30 chiến sĩ Thái Dương, bởi vì đối với họ, đó là trận chiến không thể thắng. Tất cả cường giả trong bản thế giới đều đồng tình một điểm là thả chiến đấu với những thần linh vạn vẹo tại thần linh trục xuất chi địa, còn hơn là vào vương thành, khu nội thành, vì nơi đó bọn họ sẽ bị các chiến sĩ Thái Dương đánh đuổi như chó. So với việc duy trì liệt dương, quân vương Ashlow cùng nhóm cựu Nhật thủ hộ giả, một phái khác, bao gồm các hiền giả đại thư khố và học giả Thái Dương Các, cho rằng tất cả cường giả trong bản thế giới đều có tư cách tham gia vào truyền thừa liệt dương chi huyết, vì việc này liên quan đến sinh tử của tất cả mọi người trong bản thế giới. Đại thư khố, ở một mức độ nào đó, là phe phản đối liệt dương quân, vương Ashlow. Ngoài ra, nhóm cựu quý tộc ở Vương Thành cũng không thể coi thường. Bọn họ vô cùng giàu có, toàn bộ tài phú và tài nguyên của sáu thành trong Hoàng Hôn Thành đều nằm trong tay họ. Tuy nhiên, họ vẫn duy trì liệt dương quân vương Ashlow, đồng thời bảo vệ đại thư khố. Liên quan đến lý do tại sao bản thế giới lại có quá nhiều thần linh vạn vẹo mạnh mẽ, lời giải thích rõ ràng là trong đệ nhất kỷ nguyên, hơn 9 thành thần linh cường đại đã từng tồn tại, nhưng thực tế, bọn họ đã rơi vào bản thế giới này, bị thời gian làm thay đổi và vạn vẹo, vẫn còn tồn tại, nhưng không chết. Hư không, đệ nhất kỷ nguyên có 3 siêu thoát chỉ giới, Thái Dương, Cổ Long, Vĩnh Quang. Ngoài 3 phương thế lực này, khi ấy, thế lực cường thị nhất chính là thần linh trận doanh, thậm chí có những thần linh cuồng vọng, tự xưng kỷ nguyên ấy là thần linh kỷ nguyên. Thực tế, dù là Thái Dương kỷ nguyên, Cổ Long kỷ nguyên hay Vĩnh Quang kỷ nguyên, kỳ thực đều có thể được xem là kỷ nguyên của riêng mình, chỉ duy nhất không có sự xuất hiện của thần linh kỷ nguyên. Lúc ấy, Thái Dương thần tộc và Cổ Long trận doanh hỗn chiến, khiến cả hai bên đều tổn hại nặng nề. Sau khi Thái Dương trận doanh chiến thắng, không ít kẻ đã nảy sinh ý định nhân lúc nhà cháy mà đi hôi của, sử dụng khí phách ngạo mạn của Vĩnh Quang thế giới, coi thường mọi quy tắc và chẳng để tâm đến sự khốn khổ của các trận doanh khác. Những thần linh cường đại đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội này, bọn họ quyết định nhân lúc hỗn loạn cướp lấy tất cả tài nguyên của Thái Dương và Cổ Long trận doanh. Đó chính là lý do tại sao, sau chiến thắng Cổ Long trận doanh, Thái Dương thần tộc đã cất giấu toàn bộ tài nguyên của hai bên tại quốc độ Cổ Long, Ibeas. Nhìn lại, quả thật, Thái Dương thần tộc đã tính toán rất chu đáo, dự đoán rằng thần linh sẽ lợi dụng thời cơ để cướp lấy tài nguyên. Hầu như không ai nghĩ rằng Thái Dương thần tộc lại có thể hành động như vậy. Trong 99% các tình huống, kẻ thắng cuộc sẽ mang chiến lợi phẩm trở về thế giới của mình. Nhưng cường đại đám thần linh, tức những thần điện, trong lúc nhân lúc cháy nhà mà hôi của, đã không ngần ngại tiến thẳng đến liệt dương tinh. Khi đến nơi này, hắn nên đón một đám cường đại thần linh từ thần điện, không phải những loại trí bảo hiếm có, mà là sức mạnh từ viên Thái Dương đã dị dạng trên bầu trời, tạo ra một liệt dương, mang đến vô vàn cơn nắng cháy bỏng. Nơi đây chỉ được phép vào, không cho phép ra ngoài. Trừ phi đám thần linh có thể có được quyền truyền tống từ hư không chi thụ, hoặc nhạc viên trận danh. Tuy nhiên, khi tiến vào liệt dương tinh, điều này gần như là không thể. Cho đến nay, liệt dương tinh vẫn là một cái lồng giam, một thế giới tra tấn vô tận, dành cho những ai muốn nhân lúc người khác gặp nạn mà cướp đoạt. Đây là nơi mà nhóm Thái Dương thần tộc đã nhường lại cho những kẻ muốn chiếm lấy, nhưng họ cũng phải chịu đựng những đau khổ không ngừng. Mà giờ đây, cái lồng giam này sắp sửa đối diện với sự hủy diệt và kết thúc khi liệt dương quân vương Ashlow qua đời mà không ai có thể kế thừa. Liệt dương chi huyết, viên Thái Dương trên bầu trời, ngày càng trở nên u ám, rồi sẽ rơi xuống. Điều duy nhất may mắn là liệt dương quân vương Ashlow vẫn còn trong độ tuổi tráng niên đối với Thái Dương thần tộc, hơn 40 tuổi tương đương với khoảng 30 tuổi của nhân tộc. Dù vậy, điều này là do việc truyền thừa liệt dương chi huyết đã dẫn đến tuổi thọ ngắn. Nếu không, tuổi thọ trung bình của Thái Dương thần tộc sẽ đã vượt qua ngàn năm. Nhắc nhở, người đã kích hoạt danh hiệu Thái Dương lãnh chúa, đồng thời kích hoạt thế giới nhiệm vụ thần linh thợ săn. Thế giới nhiệm vụ thần linh thợ săn, độ khó đẳng cấp, level 95, nhiệm vụ sơ lược, ngươi cần ít nhất săn bắn 5 tên vạn vẹo thần linh hệ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này ở mức độ thấp nhất. Đồng thời, khi săn bắn 10 tên, 15 tên, 20 tên vạn vẹo thần linh hệ, ngươi sẽ nhận được những lợi ích khổng lồ. Nhiệm vụ kỳ hạn. Lần này, thế giới tiến độ kết thúc trước, nhiệm vụ ban thưởng giai đoạn 1, nguyên sơ chỉ hạt nhân 1, nhiệm vụ ban thưởng giai đoạn 2, nhiệm vụ ban thưởng giai đoạn 3, nhiệm vụ ban thưởng giai đoạn 4, nhiệm vụ trừng phạt, toàn bộ thuộc tính giảm 30 điểm, danh hiệu Thái Dương Lãnh Chúa, và tất cả hiệu quả danh hiệu sẽ biến mất, danh hiệu này sẽ liên quan đến nhiệm vụ chính tuyến lần này. Thái Dương Nguyên Thạch, bảo vật vô thượng của bản thế giới, là tín ngưỡng và sự ca ngợi của Thái Dương thần tộc trong hàng vạn năm qua. Liệt Dương đã dành tặng Thái Dương thần tộc những viên Thái Dương Nguyên Thạch này. Và cho đến ngày nay, không biết bao nhiêu viên Thái Dương Nguyên Thạch đã rơi vào tay các cường giả chiếm đoạt Thái Dương chi lực. Ngươi cần phải chiến thắng những cường giả này, đoạt lại những viên Thái Dương Nguyên Thạch. Từ giờ phút này, ngươi với danh hiệu Thái Dương Lãnh Chúa sẽ có tư cách hấp thu Thái Dương Nguyên Thạch. Khi hấp thu đủ tất cả Thái Dương Nguyên Thạch, danh hiệu này sẽ có thể thôn phệ Liệt Dương chi huyết, từ đó trở thành thần tộc Thánh Huy, thần tộc Thánh Huy cấp một lần bốc vật phẩm. Khi người sử dụng Thánh Huy này, trong vòng 10 ngày tiếp theo, thân thể người sẽ nhận được sự tầm bổ lớn lao, bao gồm chân thực lực lượng, chân thực nhanh nhẹn, chân thực thể lực, chân thực trí lực và chân thực mị lực cộng 85 điểm. Ngoài ra, HP của người sẽ tăng lên 15%, MP tăng lên 10%. Nếu người đứng trước nguy cơ tử vong, người sẽ không chết ngay lập tức. Sau khi giả chết, trong vòng 30 phút, người sẽ được hồi sinh nhờ hiệu quả ánh nắng ấm áp. Khuyết tổn bộ phận cơ thể sẽ từ từ tái sinh, cho đến khi HP của người khôi phục được 30%. Hiệu quả này, mỗi người chỉ có thể kích hoạt một lần trong suốt cuộc đời. Nhiệm vụ chính tuyến, vòng thứ nhất, dã thú độ khó, level 95, nhiệm vụ sơ lược, tiêu diệt dị dạng dã thú thần linh và thu thập Thái Dương Nguyên Thạch mà chúng chiếm đoạt. Nhiệm vụ kỳ hạn, 10 ngày tự nhiên, nhiệm vụ ban thưởng, cao dài bị động quyền trục bảo dương. Nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng ép xử quyết, tôi hiểu đóng lại tất cả thông báo sau đó, ngón trỏ của hắn điểm vào chùy đao. Đánh tan năng lượng ấn ký thanh cương ảnh, vừa hình thành trên đó, hắn chỉ có thể nói, quả thật không hổ, là người từng nắm giữ năng lực của đội thanh cương ảnh. Ấn ký năng lượng này, thực sự là hắn không hề nhận ra, cho đến khi nó được kích hoạt trong lần truyền tống vừa rồi. Người rốt cuộc, đã đến Liệt Dương Tinh. Chúng ta đã đợi lâu như vậy, mới có cơ hội đuổi theo ngươi đến đây, chớ vội trách ta làm tay chân, hãy đợi ngươi đạt tới mức chí cường. Ta sẽ cho ngươi biết một bí mật liên quan đến hắc phong thụ. Giọng nữ từ bên trong phòng giám sát tách truyền đến, nàng ngồi trong bóng tối, ánh mắt dò xét nhìn vào ba gian phòng giam của Morley, Nguyệt Sứ Đồ và Hảo Muội. Cái thứ nhất, tính cách xa đọa, nàng hoàn toàn không hứng thú. Cái thứ hai, thoạt nhìn bộ dạng không thông minh, nàng cũng chẳng để tâm. Cái thứ ba, lại chỉ thích thổi, liệt tử, nàng cũng không hứng thú. Một tiếng sách vang lên, âm thanh này giống như tiếng sách bị thất vọng đóng lại. Lúc này điều khiển thân thể này không phải là Creamy Lilimet, Way, linh hồn của Creamy Lilimet. Way đang ngủ say bên trong, người hiện tại rõ ràng là Creamy Lilimet, Jillian. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.